Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1086, Phí Hoài tháng 5, Đại Sở, yên tĩnh mà tường hòa. Bên trong thông đại địa bên trên, vô số bóng người đứng lặng, phần lớn là lão bối tu sĩ, mang theo bản thân hậu bối. Bọn hắn sừng sững tại mộ anh hùng trước, móc ra từ hồ, phủ xuống rượu, mà bây giờ mộ anh hùng bên cạnh, sừng sững lên một tôn cao vạn trượng lớn pho tượng, kia là Diệp Thiên pho tượng, mỗi một đao mỗi một cái văn lộ, đều là quỷ phù thần công, đem hắn khắc họa sinh động như thật. 100 năm, quá nhiều người thần sắc tang thương, hai con ngươi mơ hồ nhìn xem Diệp Thiên pho tượng. 100 năm, Diệp Thiên đi 100 năm, vẻ mặt của tất cả mọi người, đều mang nhớ lại, phần lớn là chuyển thế sau tu sĩ. 100 năm thời quang, bọn hắn đã khôi phục năm đó tu vi đạo hạnh, cũng đều riêng phần mình trở thành nhất phái lão tổ. Vậy mà, tuy là 100 năm lần lữa tuế nguyệt, bọn hắn vẫn như cũ khó quên năm đó cái kia gầy gò thanh niên. Chính là hắn, là mảnh đất này tranh đến vạn trượng quang minh. Cũng chính là hắn, là mảnh đất này bước lên cô tịch hành trình. Mẫu thân, đó chính là cứu cứu sao pho tượng phía dưới. Một cái 7-8 tuổi thiếu niên, ngửa đầu nhìn xem Hạo Thiên Thi Vũ. Hắn là cái thế anh kiệt. Hạo Thiên Thi Vũ cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn. Nàng chuyển thế, nhưng lại không thấy phụ thân mẫu thân cùng Thi Nguyệt tỷ tỷ cùng Hạo Thiên thế gia rất nhiều người. Bây giờ 100 năm tang thương, nàng cũng là mẹ người, cũng là Hạo Thiên gia cùng chú kiếm thành lão tổ một trong. Nàng bên cạnh thần, Trần Vinh Vân cũng là đầy mắt nhớ lại. 100 năm thời quang như một cái chớp mắt, hắn cũng đã sớm rút đi năm đó nhuệ khí, trở thành một phương chư hùng. Càng là đại sở số lượng không nhiều cường đại luyện đan sư, Hạo Thiên Thi Tuyết cùng Ly Trương cũng tới, riêng phần mình ôm một cái 3-5 tuổi hài đồng, lẳng lặng nhìn xem Diệp Thiên pho tượng. Dương Đình Thiên bọn hắn vẽ thiên mà đến, rơi vào mộ anh hùng trước. Tất cả mọi người không nói lời nào, đều đang lẳng lặng ngước nhìn Diệp Thiên pho tượng. Hoắc Đằng Thạch Nham trong mắt tràn đầy lệ quang, Đường Như Huyên chắp tay trước ngực tại cầu nguyện, Bàng Đại Hải mỗi người bọn họ lấy ra tử hồ, Viêm Hoàng người tới. Bàn Long Hải vực cũng tới, cùng nhau tới còn có Hắc Long Đảo, Đan Thành, Bắc Hải Thế Gia, Huyền Thiên Thế Gia, Đại Sở Tứ Đại Thế Gia, Nam Sở Tam Tông, Thượng Quan Gia, Hung Gia, Tư Đồ Gia, Mộ Vân Thế Gia, Âu Dương Gia, Tô Gia, Triệu Gia, Liệt Đại Chư Vương Bộ Hạ, Hoàng Giả Hậu Duệ Bộ Hạ. Bọn hắn cũng là không nói gì, nhao nhao tiến lên, hoặc là vẩy rượu, hoặc là đốt hương, phía sau còn có rất nhiều người đến. Phần lớn là Diệp Thiên năm đó bạn cũ, cũng nhiều là đại sở chiến từ anh linh chuyển thế đằng sau người, bị mang tới còn có các phe thiếu niên đệ tử. Giờ phút này, bọn hắn cũng tại thành kính quỳ lại, nhưng trên mặt lại là mang theo rất nhiều nghi hoặc. Từ khi bọn hắn ký sự lên, hàng năm đều sẽ bị trưởng bối mang đến nơi này tế điện. Bọn hắn không biết Diệp Thiên là người nào, cho đến hắn là một cái thông thiên triệt địa tiền bối, từng vì mảnh đất này ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. 100 năm. Một đời người mới thay người cũ, đại sở bây giờ chính là 100 tàu tranh lưu quần tinh rực rỡ, thiên kiêu đệ tử tầng tầng lớp lớp, 100 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Mảnh đất này, chân chính nghênh đón hạo kiếp đằng sau lần thứ nhất phồn vinh thịnh thế, các phương bình an vô sự, 100 năm ở giữa chưa từng chiến loạn, mỗi một cái thế lực danh hào trước, cũng đều mang theo thiên đình hai chữ. 100 năm, phàm nhân giới một đời người mới thay người cũ, một tòa u tĩnh núi rừng bên trong. Tịch Nhan mộ bia tả hữu, lại thêm 2 tòa mộ bia, kia là nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu, giờ phút này cũng là cỏ hoang tùm. Một tòa trong hoàng cung, Liễu Như Yên phần mộ, cũng lại không kia run rẩy lão nhân vì nàng quét sạch lạc diệp, chỉ có trời tối người yên lúc, có như vậy 1-2 tia tiếng đàn tại thiên địa ở giữa vang vọng. Lão đại, 100 năm, ngươi còn bình an. Xa xa, Diệp Thiên cửu tôn đạo thân lẳng lặng đứng lặng, mà lại bên người đều có một cái ôn nhu nữ tử làm bạn. 100 năm thời quang, có được tự do thân bọn hắn, đều thành ra, tại hồng trần thế gian tìm được chính mình tình duyên. Hàng năm bọn hắn đều sẽ tới nơi này tế điện, nhìn xem Diệp Thiên pho tượng thật lâu ngừng trần. 100 năm à, Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm lẳng lặng ngước nhìn mờ mịt hư vô, như nàng như vậy, Phục Nhai cùng đám kia lão chuẩn đế cũng là như thế. 100 năm lần nữa, bọn hắn cũng càng hiển già nua. 100 năm trước, bọn hắn chính là ở chỗ này đưa tiễn Diệp Thiên. 100 năm sau, bọn hắn vẫn như cũ ngừng chân nơi này ngước nhìn cái hướng kia, lại không biết người thanh niên kia còn sống. Vài thập niên trước, Diệp Thiên 3.000 hóa thân trong cùng một lúc hóa thành u sương mù, theo một khắc kia trở đi, ánh mắt của bọn họ liền mở đi, phân thân tiêu tán, chứng minh bản tôn xảy ra chuyện, lan đến gần phân thần. Có lẽ, bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao Diệp Thiên, đã chết, tại vô biên hắc ám cùng cô tịch bên trong mệt mỏi ngã xuống, không gian hắc động, tĩnh mịch, cẩn thận đi ngưng xem, vô biên hắc ám bên trong, có như vậy một đạo yếu ớt chi quang, ví như tinh không bên trong một hạt cát bụi, kia là Diệp Thiên, hắn còn chưa có chết, còn tại chật vật tiến lên, hắn hôm nay, đã già nua không chịu nổi, tóc trắng xóa, ánh mắt đục ngầu mà ảm đạm, toàn thân thánh quang, cũng lúc ẩn lúc hiện, thời khắc đều có yên diệt có thể, bước ra mỗi một bước, đều vô cùng nặng nề, hắn tại cái này không gian hắc động, đã đi 100 năm, 100 năm đến, hắn tựa như một cái mù lòa, tại cái này hắc ám bên trong tìm tòi tiến lên, không có phương hướng, không có điểm cuối cùng, 100 năm, cũng không ma diệt tín niệm của hắn, tuy là tóc tuyết bạch, tuy là lưng eo còng xuống, nhưng như cũ phía trước vào, tại trong nguy cơ đạp huyết mà đi, tại cô tịch bên trong yên lặng kiên trì, chẳng biết lúc nào, hắn mới ngừng chân, mệt mỏi ngồi xuống, hắn lấy ra túi chữ vật, đem bên trong còn sót lại 300 linh thạch lấy ra, tức thì bóp nát, hấp thu linh thạch bên trong linh lực. 100 năm trước, hắn túi chữ vật còn có hơn 9.000 vạn linh thạch, cùng vô tận linh đan rượu dược, nhưng lại tại cái này 100 năm thời quang bên trong, bị hắn hao tổn sạch sẽ. Cái này hắc ám thế giới không có linh lực bổ sung, tiêu hao một điểm chính là ít một chút. Bây giờ, cuối cùng 300 linh thạch cũng hao hết, hắn đang thiêu đốt thánh huyết, làm chính mình tiến lên bổ sung, phí hoài tháng năm, đem năm đó cường đại thánh thể tra tấn cảnh hoàng tàn khắp nơi, tiên luân thiên đạo phản phệ, để hắn căn cơ, thời khắc đều ở vào gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn, giống như đi tới phần cuối của sinh mệnh, lần này, Diệp Thiên có lẽ muốn để các ngươi thất vọng. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn, tang thương vô cùng, ngồi ở chỗ đó, thõng xuống cao ngạo đầu lâu, liền trên bờ vai bụi bặm đều vô ý đi nhẹ phẩy. Hắn giống như một pho tượng, muốn ngủ say ở chỗ này, lại một lần, hắn đứng dậy, như một cái tuổi xế chiều lão nhân, nện bước bước chân nặng nề, đi hướng hắc ám là chỗ sâu, hắn tại từng bước một đi hướng phần cuối của sinh mệnh, đợi cho thánh huyết thiêu đốt hầu như không còn, hắn cũng sẽ ngã xuống, cùng cái này khăng khít hắc ám đồng hóa, không có người nào vì hắn tiễn đưa, đến chết đều là cô đơn một người, tuế nguyệt thấm thoát, khắc xuống mỗi một đao, đều là tang thương. Cái kia đạo cô tịch bóng lưng, tuy là ngã xuống, hắn quá mệt mỏi, con mắt lờ mờ, lóe ra ảm đạm ánh mắt, tang thương mí mắt, không cầm được lay động, thời khắc đều có khép kín có thể, hết thảy tất cả, đều tại hắn trong mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tiên luân thiên đạo, khai, nhắm mắt một khắc cuối cùng, hắn dùng hết cuối cùng một phần khí lực, thi triển tiên luân nhãn bí thuật cấm kỵ, vậy mà, thượng thương chiếu cố, lại có vòng xoáy màu đen hiện hiện. Mang theo 100 năm hắc ám cô tịch bên trong luồng thứ nhất quang minh, quyển thứ nhất tiên hòa duyên phận đến đây là kết thúc, quyển thứ hai chư thiên vạn vực sẽ mở ra, chương 1087, Chu Tước, đây là một mảnh mênh mông vô ngần tinh không, bao gồm toàn bộ vũ trụ, chứng kiến tuyên cổ tuế nguyệt, thương hải tăng điền biến thiên bên trong, mỗi một tia tinh huy, đều rất giống khắc lấy dấu vết cổ xưa, tinh không một góc, kia là một viên hỏa hồng tinh thần, phá lệ sáng rõ. Cho cái này thâm thúy tinh không, tăng thêm một vòng lộng lẫy, mỗi một khỏa tinh thần, đều có tên của nó, viên kia hỏa hồng cổ tinh cũng không ngoại lệ, tinh không ban tên nói, Chu Tước, góc nhìn xuống tinh không, Chu Tước tinh bao la vô biên, mảnh này tốt đẹp sơn hà, quần lâm tùm, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, dựng dục nhiều đời sinh linh, đã phổ ra nhiều đời truyền thuyết xa xưa, đêm, yên tĩnh tường hòa, yên lặng như tờ. Nếu có người ngửa mặt nhìn tinh không, sẽ phát hiện có một viên sao băng vẽ lạc, mang theo cổ lão tang thương, rơi xuống tại Chu Tước tinh bên trên. Vậy mà, đợi cho đến gần xem xét, mới phát hiện đó cũng không phải là một viên rơi xuống lưu tinh, mà là một bóng người, quần áo tả tơi, tóc trắng xóa, mặt đầy râu gốc dạ, chán trường mà mỏi mệt, cổ lão mà tang thương, hắn, chính là Diệp Thiên, hắn thành công, 100 năm cô tịch. 100 năm hắc ám, hắn cuối cùng là tại nhắm mắt một khắc cuối cùng, tìm được chư thiên vạn vực, đêm, vẫn như cũ yên tĩnh, nhưng thiên địa ở giữa linh lực lại là tại cấp tốc hội tụ, tạo thành vòng xoáy, như nước thủy triều dâng trào, như biển bàng bạc, mà hôn mê Diệp Thiên liền ở vào kia vòng xoáy trung tâm. Thân thể của hắn giống như cái động không đáy, thôn tính ngưu hút lấy thiên địa linh lực, mà kia mênh mông linh lực, lại giống như tìm được chỗ tháo nước, thông qua Diệp Thiên toàn thân các đại mao khổng tràn vào trong cơ thể hắn, chậm rãi, Diệp Thiên khô kiệt đan hải lần nữa dồi dào, đuổi đi hắn quanh quẩn quanh người hắn nồng đậm tử khí, gây còm như củi hắn, thân thể lần nữa trở nên có sinh cơ, mỗi một lần thánh khu, đều lóe óng ánh chi quang, không gian hắc động trăm năm. Hắn hao hết cuối cùng một khối linh thạch, cũng hao hết một khắc cuối cùng đan dược, hắn thiêu đốt thánh huyết, treo chống chính mình tiến lên, suýt nữa đem chính mình hao tổn thành cán thi, bất quá, hắn là may mắn, tại sinh tử thời khắc hấp hối hàng lâm ở chỗ này, tòa này cổ tinh, linh lực dồi dào, hắn hỗn độn công pháp tại tự hành vận chuyển, nuốt hết lấy liên miên linh lực, lại tự hành luyện hóa thành pháp lực, đem Diệp Thiên sinh sinh theo quỷ môn quan bên trong kéo lại. Đêm dần dần sâu, mảnh này thiên địa linh lực, bị hắn nuốt mỏng manh vô cùng, hắn vẫn tại ngủ say, cũng không tỉnh lại, thương mang đại địa bên trên, nằm ở nơi đó hắn, như một tòa băng điêu không nhúc nhích, gió nhẹ lướt nhẹ đến, lay động lấy hắn tóc trắng, một tia đánh vào kia trương tang thương mệt mỏi khuôn mặt phía trên, như hắn, theo như không gian hắc động, lộ ra là như vậy cô đơn, sáng sớm, bình minh chi quang rải đầy chu tước cổ tinh. Gió nhẹ nhẹ vẩy, ngủ say Diệp Thiên, mệt mỏi mở hai mắt ra, lại là rất nhanh liền dùng bàn tay che mặt bằng, trăm năm hắc ám, kia từng sợi quang minh rất là chói mắt, để hắn không dám nhìn thẳng, nơi này là, Diệp Thiên dùng pháp lực bao lấy đồng tử, đưa mắt nhìn bốn phía, kia từng tòa sơn phong, kia từng mảnh sơn lâm, tại trong mắt đều lộ ra như vậy lạ lẫm, nhưng này ánh mặt trời chói mắt, lại là tới sâu trong linh hồn ấm áp. Bỗng nhiên, Diệp Thiên hai con ngươi phủ kín lệ quang, thân thể kích động run rẩy, trải qua trăm năm tang thương, hắn làm được. Bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên đứng dậy, một bước lên thiên tiêu. Vậy mà, để hắn nghi ngờ là, hắn cũng chỉ có thể bước lên mấy trăm trượng cao thiên tiêu, lại là không thể tại cao hơn một bước. Trong cõi u minh liền tựa như có một loại cường đại lực lượng áp chế hắn. Đối với điểm này, Diệp Thiên tức thì nghĩ rất thấu triệt. Tại đại sở, hắn là trí cường giả, có thể vô hạn phi thăng, cho đến 20 vạn trượng mở mịt hư thiên. Nhưng ở nơi này, hắn chỉ là một cái thiên cảnh tu sĩ, đạo hạnh không đủ, tự nhiên bay không cao. Đây cũng là trong cõi u minh áp chế. Bất quá, mấy trăm trượng cao cũng đầy đủ hắn góc nhìn xuống mảnh đất này. Phía dưới, kia là một mảnh thương mang đại địa, sơn lâm thanh thúy tươi tốt, sinh cơ mạnh mẽ, cũng có đại xuyên chảy xiết, giống như một đầu cự long. Phù phục tại đại địa phía trên, nghiêng nhìn phương xa, kia là kéo dài đại sơn, một tòa liên tiếp một tòa, sơn phong cao vút trong mây, từng cái đại khí bàng bạc, tọa lạc tại đại địa phía trên, giống như từng tôn thủ hộ thần, thủ hộ lấy mảnh đất này. Để Diệp Thiên hơi kinh ngạc chính là, tốt đẹp như vậy sơn hà, thiên địa linh lực dồi dào, lại là không thấy một bóng người. Trong lòng suy nghĩ, hắn theo bản năng di chuyển bước chân, lần theo một cái phương hướng bay đi, đoạn đường này, hắn đều nhìn xung quanh, hắn không xác định nơi này là không phải hắn muốn tìm chư thiên vạn vực, sở dĩ hắn cần tìm tới có dấu vết người địa phương, có phải hay không chư thiên vạn vực, hỏi một chút liền biết, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn không hiểu sinh ra một loại khẩn trương cảm giác, nơi này cự ly đại sở không biết có bao xa, chính là tha hương nơi đất khách quê người, hắn một thân một mình, tự nhiên cô tịch. Sau ba canh giờ, hắn mới trên một ngọn núi ngừng chân, thở hồng hộc, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này ngự không phi hành, vậy mà tiêu hao to lớn như thế, dù hắn hoang cổ thánh thể, cũng chống đỡ không nổi, chủ yếu nhất vẫn là nơi này áp lực. Tại đại sở hắn một trưởng có thể phá thiên, nhưng ở nơi này, hắn một trưởng đều chưa chắc có thể oanh mở không gian, địa phương thay đổi, trong cõi u minh áp lực cũng theo đó tăng cường, ở chỗ này, hắn không còn là đại thành thánh thể. Hắn chỉ là một cái thiên cảnh, đừng nói là đại đế, tùy ý một cái hoàng cảnh đều có thể diệt hắn. Không khỏi, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, điên cuồng nuốt hết thiên địa linh lực. Trong cơ thể hắn là có ám thương, không gian hắc động tiến lên trăm năm, tiên luân thiên đạo phản vệ, còn có lần lượt nguy cơ, đã để hắn thánh khu cảnh hoàng tàn khắp nơi. Giờ phút này hắn tuy là thiên cảnh, nhưng chiến lực nhưng còn xa không bằng đỉnh phong bốn thành. Sở dĩ, hắn cần mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chính như Đông Hoàng Thái Tâm nói, cũng không phải là tất cả mọi người biết hắn là chư thiên vạn vực làm cống hiến. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, pháp tắc sinh tồn tàn khốc vô cùng. Tuy là hắn chém qua đại đế, nhưng ở nơi này, lại như sâu kiến, muốn sống sót, liền cần có năng lực tự bảo vệ mình. Sau một canh giờ, hắn lần nữa đứng dậy, trong lòng của hắn suy nghĩ, chính là tìm được có dấu vết người địa phương, chỉ cần tìm được Đông Hoàng Thái Tâm nói tới mấy cái kia địa phương, còn lại tất cả đều dễ dàng rồi. Như thế, hắn một đường vừa đi vừa nghỉ, pháp lực khô kiệt đằng sau, hắn liền dừng lại hấp thu thiên địa linh lực, đợi cho bổ sung tiêu hao, liền lần nữa đứng dậy. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới có chút ngừng chân. Phương xa, mây trắng mông lung, sương mù lượn lờ, bảo bọc một tòa khổng lồ cổ thành. Mặc dù cách rất xa, hắn lờ mờ có thể thấy có người ảnh vẽ thiên mà đi, ra ra vào vào tòa kia khổng lồ cổ thành. Không khỏi, thân thể của hắn run lên. Thời gian qua đi trăm năm, lần nữa thấy có người địa phương, để hắn rất là kích động, không kịp chờ đợi di chuyển bước chân. Đợi cho đến gần, thân sắc của hắn lại là trở nên phá lệ kỳ quái, bởi vì hắn thấy được quá nhiều hình thái quái dị người. Bọn hắn có sư thủ thân người, có toàn thân phủ kín lân phiến, có ba đầu sáu tay, có bốn mắt tám tai. Thật vất vả nhìn thấy một cái mỹ nữ, sau lưng lại là có một đầu đuôi cáo. Cái này đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Diệp Thiên dừng bước, cũng không ngông cuồng, âm thầm biến mất thánh thể huyết mạch, thành thành thật thật đứng ở nơi đó, con mắt tả hữu lay động, không ngừng nhìn xem từng cái lui tới các tu sĩ, những cái kia vẽ thiên mà đến người, từng cái như thần quang, theo bên cạnh hắn bay qua, cơ bản đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Ngược lại là cái kia mọc ra một đầu đuôi cáo mỹ nữ tu sĩ lúc bay qua, đối hắn vứt ra một cái mỹ nhãn. Diệp Thiên ho khan một tiếng, vẫn như cũ trung thực đứng ở nơi đó. Tiên luân nhãn phía dưới, hắn lấy từng người ảnh bay qua, cũng khám phá một chút mánh khóe, những cái kia sinh cổ quái kỳ lạ người, phần lớn là thú loại, tu thành hình người, trong đó cũng không thiếu nửa người nửa thú, huyết mạch kỳ lạ, bất quá tổng quát mà nói, vẫn là người bình thường tương đối nhiều, giống như hắn như vậy. Diệp Thiên là càng xem càng thổn thức, cái này địa phương coi là thật bất phàm, đừng nhìn vóc người kỳ kỳ quái quái, nhưng lại từng cái ngưu bức hống hống. Vẹn vẹn một hồi này, hắn chỉ thấy mười mấy loại đặc thù huyết mạch, còn có bọn hắn tu vi, yếu nhất đều tại thiên cảnh đệ tam trọng, trong đó còn có một tôn chuẩn hoàng cảnh cường giả, thật sự là người so với người làm người ta tức chết na. Tại đại sở bao nhiêu năm mới có thể ra một cái thiên cảnh, nơi này lại là vừa nắm một bó to, không vì cái gì. Diệp Thiên trong lòng đột nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ, cái này nếu là đem đại sở những cái kia chuẩn thiên đỉnh phong người níu qua, có thể hay không trong cùng một lúc dẫn tới thiên cảnh thần kiếp, hình ảnh kia nên vô cùng hùng vĩ. Thu suy nghĩ, Diệp Thiên nhìn về phía phương xa, nơi đó, có một tử bào lão giả đạp kiếm mà đến, tiên phong đạo cốt, đứng chắp tay, chính là một tôn thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Thấy thế, Diệp Thiên cuống quýt tiến lên, đối tử bào lão giả chắp tay cúi người, vị này lão tiền bối, vãn bối, sưu. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, kia ngự kiếm tử bào lão giả liền bay đi qua, đối với Diệp Thiên hành lễ. Kia tử bào lão giả không nhìn thẳng, căn bản là không có phản ứng Diệp Thiên, còn có hắn bay qua mang theo tiếng gió gào thét, quả thực là đem Diệp Thiên đâm đến tại chỗ chuyển ba vòng. Diệp Thiên đứng vững bước chân, lại là rất cảm thấy xấu hổ, hắn chỉ muốn hỏi một chút đây là nơi nào, cũng là bị người tại chỗ coi thường, đường đường thiên đình thánh chủ, tại đại sở chưa từng bị như vậy coi thường qua. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đây là thực lực vi tôn thế giới, người một nửa cái siêu thiên cảnh, còn không phải trạng thái đỉnh phong, ai sẽ phản ứng ngươi? Nếu ngươi tu vi tại hoàng cảnh, ai còn dám coi thường ngươi? Tỉnh táo lắc đầu, Diệp Thiên cũng không thèm để ý, dù sao thực lực đặt cái này bày biện, không phục cũng không được. Hắn cũng không rời đi, vẫn như cũ trung thực đứng ở nơi đó, không ngừng đối với lui tới tu sĩ chắp tay cúi người. Nhưng, hắn giống như không chút có tồn tại cảm giác, từng cái tu sĩ bay đi qua, không có người nào phản ứng hắn, thỉnh thoảng có người liếc nhìn hắn một cái, trong mắt nhưng cũng mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Trong lúc đó, còn có một cái hung hãn đại hán, mang theo quỷ đầu đại đao, không nói hai lời còn muốn đập hắn. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên dứt khoát cũng không hỏi, trực tiếp đi tới cổ thành xuống. Udo, Diệp Thiên một chút liền thấy được trên cửa thành mới, khắc lấy hai cái chữ to, chính là tòa này cổ thành danh tự. Giờ phút này, hắn chính kinh ngạc đứng tại dưới tường thành, như một cái đồ nhà quê ngửa mặt nhìn lấy cổ thành tường thành. Udo tường thành, tối thiểu có 9.000 trượng cao, so với tòa thành này môn, Nam Sở Nam Thiên môn, tự cùng trò đùa không có gì khác biệt. Làm hắn khiếp sợ nhất không phải những này, mà là tòa này tên là Udo cổ thành, đơn giản không là bình thường đại à. Ngay tại vừa mới, hắn ước chừng đoán chừng một chút, cái này Udo cổ thành, diện tích vậy mà so Nam Sở Đông Nhạc còn muốn đại, cái này đã vượt ra khỏi cổ thành phạm vi, cái này căn bản là một cái vương quốc. Chương 1088, đây là cái gì? Thật sự là đại phách lực. Diệp Thiên hít sâu một hơi, Udo cổ thành chi đại, để hắn chấn kinh. Udo cấm chế, cũng làm cho hắn chấn kinh. Kia chỗ tối bố trí trận văn, rất là mịt mờ, tràn đầy lấy tịch diệt chi khí. Kiến tạo cái này Udo người, nên coi là đại thần thông giả, cũng nhất định là thông thiên triệt địa hạng người. Ra vào Udo tu sĩ, vô luận là thiên cảnh, chuẩn hoàng vẫn là hoàng cảnh, mỗi cái đều là trung thực, không ai dám ở chỗ này gây sự, dường như rất kiêng kỵ Udo chủ nhân. Từ tường thành thu mục quang, Diệp Thiên tả hữu liếc nhìn, lúc này mới đi tới cửa thành. Thủ thành gác cổng từng cái người mặc chiến giáp, tay cầm chiến mâu, tu vi thấp nhất đều tại chuẩn thiên cảnh đỉnh phong. Xem Diệp Thiên lần nữa tắc lưỡi, liền nơi này giữ cửa người đều là bực này tu vi, hắn bị đả kích. Vị này đạo hữu, Diệp Thiên tại một người thủ vệ trước ngừng chân, chắp tay cúi người, rất là khiêm tốn. Chuyện gì? Thủ vệ kia lườm Diệp Thiên một chút, ngữ khí không mặn không nhạt. Xin hỏi đây là nơi nào? Diệp Thiên cười vấn đạo, hắn vấn đề này, để thủ vệ kia sướng sở, không khỏi trên dưới đánh giá đến Diệp Thiên, mà lại ánh mắt còn không là bình thường kỳ quái. Đạo hữu gặp thủ vệ sướng sở, Diệp Thiên thăm dò tính hô một tiếng, Chu Tước Tinh. Thủ vệ kia phản ứng lại, vậy cái này Chu Tước Tinh có thể thuộc về chư thiên vạn vực? Diệp Thiên cuống quýt hỏi lại, hy vọng thủ vệ có thể cho hắn một cái xác định đáp án. Vâng, thủ vệ ngữ khí vẫn như cũ không mặn không nhạt, là chư thiên vạn vực, là chư thiên vạn vực. Thủ vệ trả lời, để Diệp Thiên kích động không thôi, tin tức này so bất cứ tin tức gì tới đều phấn chấn. Trăm năm hắc ám tiến lên, hắn thành công. Một bên, thủ vệ kia gặp Diệp Thiên kích động như thế, lần nữa nhìn từ trên xuống dưới lên Diệp Thiên, biểu lộ lại có chút kỳ quái. Trước mặt cái này quần áo tả tơi người, thấy thế nào làm sao không bình thường, đơn giản sáng tỏ tới nói liền là có bệnh. Cái kia đạo hữu có biết Côn Lôn hư? Kích động Diệp Thiên hiển nhiên không có chú ý tới thủ vệ kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, lần nữa hỏi thăm. Côn Lôn hư thủ vệ kia lại là sướng sờ, lại là mộng bức tựa như lắc đầu. Không biết Diệp Thiên cũng sửng sốt, trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Dựa theo Đông Hoàng Thái Tâm nói, Côn Lôn hư tại chư thiên vạn vực danh hào thế nhưng là nổi tiếng. Cái này nói ra thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Kia đại là chư thiên đâu? Không biết. Đại hạ thần triều? Không biết. Thần điện cùng cửu hoàng thiên? Không biết. Ngươi nếu không suy nghĩ lại một chút, chư thiên vạn vực vô biên vô hạn, cổ tinh nhiều vô số kể, bất kỳ cái gì một khỏa cổ tinh đều có rất nhiều thế lực, ngươi chỉ nói danh tự, ai mẹ nó hội sẽ biết. Thủ vệ không nhịn được liếc qua Diệp Thiên, có thể những cái kia không là bình thường thế lực. Diệp Thiên một mặt nghiêm túc, vậy ngươi hãy nói xem, ngươi nói những cái kia cái gì thiên, cái gì điện ở vào cái nào một khỏa cổ tinh, ngươi hỏi cái này, ta cố gắng hội sẽ biết. Cái này sao? Diệp Thiên ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Hắn thật đúng là không biết chư thiên vạn vực lại có nhiều như vậy cổ tinh, cũng càng thêm không biết Côn Lôn hư những cái kia ở vào cái nào khỏa cổ tinh. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên có chút nhức cả trứng, lúc đến không có hỏi tinh tường, đến mức thiên tân vạn khổ tìm được chư thiên vạn vực, lại là tìm không thấy Côn Lôn hư, liền hỏi người đều là hỏi gì cũng không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thiên theo bản năng đánh ra đến cái kia thủ vệ, hắn suy đoán cái này thủ vệ là tu vi quá yếu. Đến mức lịch duyệt không đủ phong phú, biết cũng rất ít, cho nên mới chưa nghe qua Côn Lôn hư, tìm một cái cường giả hỏi, hội sẽ càng đáng tin cậy. Diệp Thiên sờ lên cằm, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Bên này, thủ vệ kia gặp Diệp Thiên không ngừng nhìn hắn chằm chằm, xem hắn toàn thân mất tự nhiên, không khỏi khẽ quát một tiếng, ngươi có chuyện gì không có chuyện gì, không có chuyện gì mau mau rời đi nơi này, có chuyện gì, Diệp Thiên xấu hổ cười một tiếng, lúc này một cước đi vào U Đô, đi đâu, trở về. Diệp Thiên chân trước vừa bước vào, một giây sau liền bị thủ vệ túm ra, không có trả tiền liền muốn đi vào, chơi đâu, ngược lại là đem cái này quên. Diệp Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, sao bao nhiêu, không nhiều, một khối là được. Thủ vệ dựng lên một ngón tay, dễ nói, Diệp Thiên đưa tay tiến vào trong ngực, đảo cổ một hồi, xách ra một khối linh thạch, chính là hiện trường ngưng tụ ra, mà lại khổ người còn không nhỏ, tựa như một cục gạch, không cần tìm. Diệp Thiên đem linh thạch nhét vào thủ vệ trong ngực, rất tự giác nhấc chân đi vào cửa thành, người nhà, đùa nghịch ta, sau lưng, thủ vệ mắng một tiếng, đưa tay lần thứ hai đem Diệp Thiên túm ra, thế nào chuyện ra sao? Diệp Thiên ngạc nhiên nhìn xem thủ vệ, cái gì chuyện ra sao, cái gì, ngươi đây là cái gì, thủ vệ cầm khối kia linh thạch, mặt đen lại nhìn xem Diệp Thiên, linh thạch a, linh, thủ vệ một hơi không có đi lên, cút, vị này đạo hữu, ngươi cái này, xéo đi. Diệp Thiên một câu chưa nói xong, thủ vệ kia liền dương lên chiến mâu, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến tán loạn, xem Diệp Thiên một trận mộng bức. Hắn đều không biết ra sao chỗ chọc cái này giữ cửa thủ vệ. Diệp Thiên tự nhiên biết điều, không dám thắng đến. Đánh ngã thủ vệ này chính là cực kỳ đơn giản sự tình. Vấn đề là nơi này cũng không phải là một người thủ vệ, mà lại phía sau còn có thâm bất khả chắc U Đô, liền một đám chuẩn hoàng cũng không dám lô mãng. Hắn lại không dám gây sự, mới đến, hết thảy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tại thủ vệ quát lớn dưới, Diệp Thiên gãi đầu lui ra mấy trăm trượng. Đến bây giờ hắn đều không có làm minh bạch làm sao chuyện, một màn này, nếu để cho Đông Hoàng Thái Tâm nhìn thấy, nhất định lôi đình tức giận, đường đường đại sở đệ thập hoàng, là đại sở mà chiến, bảo vệ vạn vực thương sinh, tàn sát một tôn đại đế, lại bị một cái thủ vệ tiểu binh quát lớn. Tiểu hữu, Diệp Thiên không hiểu ra sao thời điểm, có người dùng ngón tay chọc lấy hắn thoáng cái, để hắn theo bản năng quay đầu, đập vào mắt. Hắn liền nhìn thấy một cái gầy còm như củi lão đầu nhi, miệng đầy hoàng nhà, tóc như ổ gà, thấy thế nào làm sao hèn hạ, thấy thế nào đều không nghĩ là một cái đường đường chính chính người. Bất quá, cái này lão đầu nhi nhìn mặc dù không đáng tin cậy, nhưng đạo hạnh lại không là bình thường cao, chính là hàng thật giá thật chuẩn hoàng. Thật sự là ấn chứng xưa nay một cái đại đạo lý, người không thể xem bề ngoài, muốn bảo bối không, tiện nghi bán cho người. Diệp Thiên trong lòng tắc lưỡi. Kia lão đầu nhi cất tay nháy mắt ra hiệu, nói, kia lão đầu nhi còn giật ra ống tay áo, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, lúc này mới phát hiện kia lão đầu nhi trong tay áo có càn khôn, vậy mà tự thành một giới, trong đó sao lốm đốm đầy trời, phảng phất giống như tinh không, ẩn chứa rất nhiều bảo bối, có pháp khí đan dược, cũng có cổ quyển cùng trận văn. Diệp Thiên càng xem càng chấn kinh, bởi vì lão đầu trong tay áo cất giấu bảo bối thật sự là không ít. Mà lại đều là bất phàm chi vật. Kia bảo tháp, bao nhiêu tiền? Theo lão đầu nhi trong tay áo thu hồi mục quang, Diệp Thiên nhìn về phía lão đầu nhi, không mắc, 300 mà thôi. Lão đầu nhi dựng lên ba ngón tay, 300. Diệp Thiên kinh ngạc một tiếng, chê đắt có thể tiện nghi một chút, đồ ngốc, không thể ít hơn nữa. Thành rào, Diệp Thiên rất là gọn gàng mà linh hoạt, bàn tay lần nữa tiến vào trong ngực, đảo cổ một hồi. Lại xách ra một cục gạch lớn nhỏ linh thạch, cũng là đến lúc ngưng tụ ra. Cái này đây là cái gì? Nhìn xem Diệp Thiên trong tay cục gạch lớn nhỏ linh thạch, kia lão đầu nhi ngạc nhiên một tiếng, linh thạch à, linh thạch. Kia lão đầu nhi khóe miệng kéo một cái, cất tay lui về sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, biểu lộ còn có chút kỳ quái. Nói thật, Diệp Thiên biểu lộ so với hắn kỳ quái hơn. Bởi vì lão đầu nhi biểu lộ cùng lúc trước thủ vệ kia biểu lộ đơn giản không có sai biệt. Đến tiểu gia hỏa, lão đầu nhi một cái tay khoác lên Diệp Thiên trên bờ vai, một mặt ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Thiên, ngươi thành thật nói cho ra ra, ngươi có phải hay không mới từ sơn góc chạy đến. Tính xem như thế đi, Diệp Thiên có chút mơ mơ hồ hồ nhẹ gật đầu, vậy ta tự minh bạch. Lão đầu nhi nhéo nhéo râu ria, ngươi minh bạch gì, nhìn thấy khối này thạch đầu không có. Lão đầu nhi từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay thạch đầu, kia thạch đầu có chút bất quy tắc, nhưng lại toàn thân chán phóng sáng ngời. Để Diệp Thiên kinh ngạc chính là, bên trong vậy mà ẩn chứa bản nguyên chi lực, đồ tốt. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, đây đương nhiên là đồ tốt. Lão đầu nhi nhếch miệng cười một tiếng, Đối khối kia trên tảng đá hà ra từng hơi, phía sau vẫn không quên dùng ống tay áo lau lau rồi thoáng cái. Tiền bối, ngươi cái này thạch đầu nhưng còn có bao nhiêu, ta mua, ngươi mua ngươi dùng cái gì mua, dùng ngươi kia phá thạch đầu ngươi hiểu không biết được, trong tay của ta cầm mới là tiền, chư thiên vạn vực thông dụng tiền. Tiền tiền Diệp Thiên khóe miệng co giật thoáng cái, biểu lộ tại trong lúc nhất thời trở nên cực độ đặc sắc, một nháy mắt, hắn dường như là minh bạch rất nhiều chuyện, cái này chư thiên vạn vực thông dụng tiền tệ cũng không phải là linh thạch, mà là lão đầu nhi trong tay như thế thạch đầu, khó trách. Diệp Thiên gãi đầu một cái, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa cửa thành thủ vệ, khó trách thủ vệ kia lúc trước nổi trận lôi đình, cầm linh thạch làm tiền dùng, là người đều sẽ đập hắn. Thật sao, Diệp Thiên cho là hắn có thể hóa linh lực là linh thạch, đi đến cái nào đều là phú hào. Bây giờ xem ra, hắn quả thực là người không có đồng nào, hắn liền là một cái từ đầu đến đuôi kẻ nghèo hèn. Đông Hoàng Thái Tâm, ngươi cái này trò đùa một điểm không buồn cười. Diệp Thiên theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía mờ mịt hư vô, sớm biết là như thế, hắn liền nên hỏi nàng muốn cái mấy ngàn vạn giữa đường phí. Cái này gọi nguyên thạch, nhớ rõ ràng. Diệp Thiên nhức cả trứng thời điểm, kia lão đầu nhi tỉnh táo đi ra, một đường đều lải nhải lẩm bẩm không để yên, thật sự là suối quẩy, còn kém 900 mua nhà, còn đụng tới người nghèo rớt mồng tơi. Nguyên thạch, Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, cũng coi là cả minh bạch, lúc trước náo động lên một cái chuyện cười lớn, so sánh linh thạch, kia nguyên thạch có thể đắt như vàng quá nhiều, linh thạch ẩn chứa là linh lực, mà nguyên thạch bên trong còn ẩn chứa cái này thiên địa bản nguyên. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, chư thiên vạn vực người ngược lại là rất biết chơi, dùng như thế quý giá thạch đầu làm tiền dùng. Muốn biết mỗi một khối nguyên thạch bên trong ẩn chứa thiên địa bản nguyên, có thể đủ trợ đại sở một tôn chuẩn thiên đỉnh phong cường giả tiến giai thiên cảnh. Bởi vì đại sở chuẩn thiên đỉnh phong tu sĩ, sở dĩ vô pháp đột phá đến thiên cảnh, thiếu liền là thiên địa bản nguyên. Buồn cười là, đại sở thiên địa bản nguyên, bị thiên huyền môn cho phong ấn, chỉ lưu một tia, mà kia đáng thương một tia, cũng chỉ đủ một người thành tựu đỉnh phong tu vi. Chương 1089, kẻ nghèo hèn, u đô cổ thành dưới, Diệp Thiên giống như một cái tiêu thương đứng ở đó, đã không chỉ một lần vò đầu, đường đường thiên đình thánh chủ, đường đường đại sở đệ thập hoàng, một cái chém đại đế cái thế ngoan nhân, tới chư thiên vạn vực, lại là cả người không chút xu bạc kẻ nghèo hèn. Sửng sốt liên thành môn còn không thể nào vào được, ngươi nói thần không thần kỳ, may đây là chư thiên vạn vực, việc này nếu là truyền về đại sở, toàn bộ đại sở tu sĩ, đều sẽ xả khóe miệng, bất đắc dĩ, Diệp Thiên tự đứng ở đó, trái nhìn nhìn phải, u đô cổ thành rất là phồn hoa, ra ra vào tu sĩ nhiều không kể xiết, mà lại mỗi cái đều là cường hãn hạng người, Diệp Thiên nhìn thấy quá nhiều muôn hình muôn vẻ người, dáng dấp là một cái so một cái kỳ hoa. Không bằng hắn hiện tại nhất cả chứng không phải bọn hắn dáng dấp có bao nhiêu kỳ hoa, mà là tại xoắn suýt kia nguyên thạch sự tình. Ở chỗ này, giống như không có tiền chuyện gì đều được không thông. Hết lần này tới lần khác hắn tu vi đạo hạnh quá thấp, không người nào nguyện ý phản ứng hắn. Đừng nói cho hắn mượn tiền, không đập hắn tự thắp nhang cầu nguyện. Nhìn thấy, Diệp Thiên lại nhìn thấy cái kia tu vi tại chuẩn hoàng hèn hạ lão đầu nhi. Diệp Thiên nhìn hắn lúc, kia lão đầu nhi còn tại dưới tường thành đi dạo, bốn phía chào hàng hắn những cái này bảo bối, không bằng hắn sinh ý xem ra cũng không tốt như vậy, lâu như vậy đều không có bán đi một kiện. Thấy thế, Diệp Thiên sờ lên chóp mũi một, kiên trì đi qua, u đô thành dưới, nhiều tu sĩ như vậy, không có người nào nguyện ý phản ứng hắn, cũng chỉ có kia hèn hạ lão đầu nhi coi như hòa thiện, chí ít hắn nguyện ý cùng hắn nói chuyện, mà lại không có chút nào cường giả kiêu ngạo. Lão tiền bối, ta mời ngươi uống rượu à? Diệp Thiên đụng lên đến, theo trong túi chữ vật xách ra một vỏ quỳnh tương ngọc lộ, lại là ngươi cái tiểu cùng ánh sáng đản. Kia lão đầu nhi liếc mắt Diệp Thiên một chút, bất quá nhìn thấy Diệp Thiên trong tay mang theo vỏ rượu, liền ho khan một tiếng, rất tự giác tiếp đi qua, một cái khí nhi trực tiếp làm. Tiền bối, hỏi ngươi nghe ngóng vấn đề, Diệp Thiên nói, lại đưa qua một vỏ quỳnh tương ngọc lộ, ăn người miệng ngắn, hỏi đi. Kia hèn hạ lão đầu nhi vẫn như cũ không khách khí nhận lấy Diệp Thiên đưa qua rượu ngon. Ngươi biết không biết Côn Lôn hư tại chỗ nào? Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem hèn hạ lão đầu nhi. Không biết. Hèn hạ lão đầu nhi lau lau rồi thoáng cái bên miệng vết rượu. kia đại la chư thiên đâu, chưa từng nghe qua, đại hạ hoàng triều, chưa từng nghe qua, thần điện cùng cửu hoàng thiên đâu, chưa từng nghe qua, không thể đi. Ngài mới hảo hảo ngẫm lại. Diệp Thiên chờ lấy một đôi tròn căng mắt to nhìn xem hèn hạ lão đầu nhi, tiểu tử, cái này chư thiên vạn vực có thể rất lớn, vô biên vô hạn, vẻn vẹn tinh vực tự có một vạn nhiều, mỗi cái tinh vực bao quát cổ tinh đều nhiều vô số kể, mà mỗi một khỏa cổ tinh bên trên cũng đều có rất nhiều thế lực. Liền lấy Chu Tước Tinh tới nói, ở vào thiên nguyên tinh vực, thiên nguyên tinh vực cũng chỉ là một cái tiểu tinh vực, bao gồm cổ tinh tự có mấy vạn nhiều. Ta cũng vẻn vẹn biết xung quanh mấy khỏa cổ tinh, còn như những hành tinh cổ khác, ta thật không biết. Đáng giá khẳng định là, trong miệng ngươi những cái kia cái gì điện, cái gì hướng, không tại xung quanh mấy khỏa cổ tinh, chắc chắn sẽ tại thiên nguyên tinh vực những hành tinh cổ khác, hay là cái khác xa xôi tinh vực. Thật đúng là không là bình thường nhiều. Diệp Thiên hung hăng xoa mi tâm, hắn biết chư thiên vạn vực rất lớn, nhưng cũng không cần như thế đại đi, nhiều như vậy tinh vực. Đếm mãi không hết cổ tinh, hắn muốn đi đâu tìm, Chu Tước vậy lão nương bọn họ nhi hẳn là biết. Diệp Thiên vò lông mày thời điểm, kia hèn hạ lão đầu nhi sờ lên cái cằm, Chu Tước lão nương Diệp Thiên có chút ngạc nhiên, nhìn thấy cái này U Đô cổ thành không, liền là bọn hắn Chu Tước gia tộc. Tương truyền Chu Tước gia tộc tiền bối, từng chịu Hiên Viên Đại Đế điểm hóa, lưu lại bất thế truyền thừa, nhưng là phí hoài tháng năm, Chu Tước gia tộc xuống dốc, lúc này mới ẩn cư tại thiên nguyên tinh vực. Mở ra Chu Tước cổ tinh, mà kia Chu Tước, chính là Chu Tước gia tộc lão tổ, niên kỳ mặc dù lớn điểm, nhưng dáng dấp lại là tạc xinh đẹp. Hèn hạ lão đầu nhi nói, một đôi già mà không đứng đắn lão mắt, còn có hèn hạ chi quang lấp lóe, Hiên Viên Đại Đế, huyền hoang 130 đế công nhận nhất cường đại đế. Diệp Thiên thì thào một tiếng, nhớ tới cùng Thiên Ma Đại Đế quyết chiến ngày đó, chính là đế kiếm Hiên Viên trợ hắn chạm đế, nhất định trên ý nghĩa tới nói. Hắn cùng Hiên Viên nhất mạch cũng coi là kề vai chiến đấu qua, không biết được đem cái tầm quan hệ này rời ra ngoài, kia Chu Tước gia tộc hội sẽ không ra tới đón tiếp ta. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, hắn dứt khoát tự cắt ngang ý nghĩ này, cùng Hiên Viên kiếm kề vai chiến đấu, còn chém một tôn đại đế, chuyện này nói ra ai sẽ tin. Hắn không biết Chu Tước gia tộc hội sẽ không nghênh đón hắn vào thành, nhưng chịu bỗng nhiên đánh là rất khẳng định. Chính như Đông Hoàng Thái Tâm nói, không phải tất cả mọi người biết đại sở tồn tại, cũng không phải tất cả mọi người biết hắn là chư thiên vạn vực làm hết thảy. Vậy lão nương bọn họ nhi thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thánh. Diệp Thiên huyễn tưởng thời điểm, kia hèn hạ lão đầu nhi nói tiếp, hơn nữa còn che lấy chính mình mặt mò, gặp ta một lần, đánh ta một lần, chuẩn thánh. Diệp Thiên trong lòng giật mình, nói như vậy, nàng như trải qua vượt qua thiên nhân ngũ suy. Nàng liền là một tôn thánh người, ôi uy, ngươi còn biết thiên nhân ngũ suy, nghe tiền bối nói qua, bất quá nói về ngươi tiền bối, cũng quá không đáng tin cậy. Kia hèn hạ lão đầu nhếch nhếch miệng, dạy thế nào hài tử, cái gì cũng đều không hiểu tự cho ngươi phóng xuất, tự không sợ bị người đánh chết, là thật không đáng tin cậy. Diệp Thiên ho khan một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, nếu là Đông Hoàng Thái Tâm nghe được hèn hạ lão đầu nhi, có thể hay không một bàn tay hô chết hắn. Tiểu tử, xem ngươi mời ta uống rượu phần bên trên, cho ngươi một cái lời khuyên. Hèn hạ lão đầu nhi ôm vò rượu mở miệng lần nữa, tại cái này Chu Tước Tinh, chọc ai cũng chớ chọc Chu Tước gia người. Chu Tước gia tộc hùng bá toàn bộ Chu Tước Tinh, chọc bọn hắn, ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Đã nhìn ra, Diệp Thiên thổn thức một tiếng, lần nữa liếc về phía khổng lồ U Đô cổ thành, có thể dựng lên một tòa có thể so với Nam Sở Đông Nhạc khổng lồ cổ thành. Kia Chu Tước gia tộc dùng cái mông nghĩ đều không phải là trò đùa, chuẩn thánh. Diệp Thiên hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm được Côn Lôn Hư những tin tức kia, toàn bộ Chu Tước cổ tinh, cũng có lẽ chỉ có kia Chu Tước lão tổ biết được, một tôn chuẩn thánh lịch duyệt, có thể xa không phải trước mặt cái này hèn hạ lão đầu nhì có thể so sánh với, có lẽ nàng thật biết, bất quá, hắn nghĩ đi nghĩ lại, tự lại về tới vấn đề nguyên điểm, nguyên thạch, không có nguyên thạch. Liền vào không được U Đô, vào không được U Đô, liền không gặp được kia Chu Tước lão tổ, không gặp được kia Chu Tước lão tổ, liền tìm không được Côn Lôn Hư tin tức, hết thảy ngọn nguồn, liền là thiếu tiền. Hắn ngược lại là muốn cho thủ vệ đi truyền lời, nhưng người nào hội sẽ chim hắn, một nửa cái siêu thiên cảnh, hắn không phải là bất cứ cái gì. Bán điểm bảo bối Diệp Thiên trong lòng tính toán, không gian hắc động trăm năm, Diệp Thiên cũng không phải cái gì đều không có mò lấy, có mấy món thật đúng là bảo bối tốt, bất quá, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, đây cũng không phải là đại sở, đây là chư thiên vạn vực thiên nguyên tinh vực chú tước tuỳnh, từng cái đều như lang như hổ, không có bảo bối còn muốn ăn cướp người, có bảo bối kia càng phải ăn cướp người, tài không lộ ra ngoài đạo lý hắn vẫn hiểu, còn kém 900, còn kém 900, mẹ nó, đều là bảo bối tốt. Thế nào tự không ai mua đâu, Diệp Thiên tại nói thầm, kia hèn hạ lão đầu nhi cũng tại lải nhải lầm bầm, một mặt xoắn suýt cùng nhức cả trứng. Tiền bối, thương lượng vấn đề thôi, Diệp Thiên vội ho một tiếng, nói, cho ta mượn một khối nguyên thạch, chớ cùng ta nâng tiền, nháo tầm. Hèn hạ lão đầu nhi lắc lắc đầu, lão tử vẫn còn muốn tìm người mượn ít tiền đâu, tự mẹ nó kém 900 nguyên thạch, lại có 900, liền có thể tại Udo mua nhà. Mua nhà Diệp Thiên sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không thể quẹo góc nhi đến, mua cái gì phòng, đương nhiên muốn mua phòng, không mua nhà lại đâu, hèn hạ lão đầu nhi móc móc rằng, không thể đi, Chu Tước Tinh như thế đại, ngươi một đại chuẩn hoàng, lại cái nào không thể, nhất định phải lại Udo. Diệp Thiên đầy mắt nghi hoặc nhìn hèn hạ lão đầu nhi, ngươi hiểu cái gì, hèn hạ lão đầu nhi đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng không chào hàng bảo bối của hắn. Chu Tước Tinh là rất lớn không già, nhưng bên ngoài chỗ nào so ra mà vượt Udo an toàn, không nói đến yêu thú hoành hành, lúc nào cũng có thể bị điêu đi, còn có những cái này cường đại tu sĩ, chuyên môn tổ đội làm chút giết người cướp của hoạt động, trời mới biết ngày nào tự bị người tiêu diệt, chuẩn hoàng còn thiếu rất nhiều xem, ý tứ này a, sở dĩ, so sánh bên ngoài mà nói, toàn bộ Chu Tước Tinh, là thuộc Udo an toàn nhất, bên trong là cấm chế tư đấu. Lại nói, cái này Udo đây chính là tu luyện thánh địa, bên trong có tụ linh pháp trận, cũng không phải bên ngoài có thể so sánh được. Chu Tước Tinh đều dùng tại Udo mua nhà làm vinh, Chu Tước Tinh rất lớn, sẽ không chỉ có Udo lần ngồi xuống này cổ thành đi. Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem hèn hạ lão đầu nhi, ngươi đừng nói, vẫn thật là như thế một tòa cổ thành, kia nghe tiền bối y tứ, không mua nhà liền không thể tại Udo ở đây. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Lại đương nhiên có thể ở lại, hèn hạ lão đầu nhi nói, nhưng chỉ có thể ở lại khách sạn, bất quá kia tiền thuê nhà cũng không là bình thường quý, một ngày muốn 3 khối nguyên thạch, 3 khối nguyên thạch cũng không mắc đi, ngươi biết cái gì, hèn hạ lão đầu nhi lườm Diệp Thiên một chút, chúng ta tu sĩ một lần bế quan làm không tốt từ 3-5 năm, thậm chí 7-8 năm, 10-20 năm trên 100 năm cũng có thể, ngươi hiểu không biết được, tỉnh lại sau giấc ngủ. Ngươi trong nháy mắt liền thành nghèo rớt mồng tơi, lão tử chuyện này làm qua không chỉ một lần, liền nói lần trước, mẹ hắn đi, lão tử một lần đốn ngộ dùng 10 năm lâu, sau khi tỉnh lại không có tiền cho tiền thuê nhà, bị người đánh một trận không nói, trực tiếp cho ta ném ra, điều này cũng đúng, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, vậy có hay không loại kia có thể, đi vào Udo không được khách sạn, ngay tại phố lớn ngủ, ngươi cho rằng Udo người ngốc à. Vậy ngươi có thể 10 phần sai, hèn hạ lão đầu nhi hùng hùng hổ hổ, ngươi ngủ ngoài đường bên trên cũng được, nhưng tiền đề đến có ở tạm chứng nhận, không có ở tạm chứng nhận, đồng dạng cho ngươi ném ra, lại nói, lão tử đường đường một chuẩn hoàng, ngủ ngoài đường bên trên, còn biết xấu hổ hay không, nói lên kia ở tạm chứng nhận, thật là nháo tâm, cũng mẹ nó không là bình thường quý, có tiền kia, còn không bằng để giành được đến trực tiếp mua nhà. Đủ một cái mãi mãi quyền cư ngụ so cái gì đều lợi ích thực tế, Udo phòng, rất đắt. Diệp Thiên gãi đầu một cái, chương 1090, kiếm tiền, Udo phòng, rất đắt. Diệp Thiên gãi đầu nhìn xem hèn hạ lão đầu, quý, không là bình thường quý, hèn hạ lão đầu nhi thổn thức một tiếng, liền lấy hạ đẳng nhất động phủ tới nói, chỉ có phương viên 10 trượng, cũng muốn 10 vạn nguyên thạch đâu, trung đẳng động phủ có 30 trượng, cần 30 vạn nguyên thạch. Thượng đẳng động phủ coi thường trượng phương viên, cần 50 vạn nguyên thạch, nói trắng ra là, liền là một trượng 10 vạn nguyên thạch, mặc dù hố, nhưng lại rất đáng được, đê đẳng nhất đều cần 10 vạn, Diệp Thiên tắc lưỡi một tiếng, để hắn cái này liền một khối linh thạch đều không có kẻ nghèo hèn làm như thế nào sống, một cái chuẩn hoàng đều vì mua nhà phát sầu, hắn bỗng cảm giác nguyên thạch thật rất đáng tiền, sở dĩ lặc, không phải lão đầu nhi ta không vay tiền cho người. Ta mượn ngươi một khối nguyên thạch, cũng không có gì dùng, coi như tiến vào được Udo, cũng đợi không được bao lâu, hơn phân nửa sẽ còn bị người ném ra, tiền bối, vậy ngươi hiểu không biết được chỗ nào có thể kiếm tiền, đến tiền nhanh cái chủng loại kia. Diệp Thiên nhìn về phía Hèn Hạ lão đầu nhi, đến tiền nhanh, cái kia chính là nhận nhiệm vụ, đi cái nào tiếp? Diệp Thiên cuống quýt hỏi, nhìn thấy thành tường kia xuống sừng sững 9 tòa bia đá không có, Hèn Hạ lão đầu nhi chỉ vào cách đó không xa, phía trên kia mang theo từng khối ngọc bài, mỗi một khối ngọc bài, đại biểu chính là một cái nhiệm vụ, có cấp thấp khó khăn, cũng có cao đẳng khó khăn, chính mình bằng thực lực đi chọn, cũng đừng giả đại đầu. Mất đi mạng nhỏ coi như không đáng giá, đa tạ tiền bối, Diệp Thiên chắp tay thi lễ, lúc này quay người, thẳng đến kia 9 tòa bia đá mà đi, đi vào dưới tấm bia đá, Diệp Thiên ước chừng nhìn lướt qua, liền tới đến tòa thứ nhất dưới tấm bia đá, 9 tòa bia đá, từ trái đến phải, chính là nhất cấp đến cấp 9, nhất cấp độ khó thấp nhất, cấp 9 độ khó cao nhất, phân chia hết sức rõ ràng, đối với điểm này, Udo làm vẫn là rất đúng chỗ. Để tu sĩ lượng sức mà đi, không đến mức đối nhiệm vụ cấp bậc giải không đủ mà uổng đưa tính mệnh. Bậc thứ nhất bia đá, mang theo trên 100 cái ngọc bài, mỗi một cái trên ngọc bài, đều dùng thần thức lạc ấn lấy nhiệm vụ, mà lại phần lớn là đánh giết yêu thú nhiệm vụ. Yêu thú cấp bậc không cao, chính là thiên cảnh nhất trọng cấp bậc, đã là cấp thấp nhiệm vụ ban thưởng đương nhiên sẽ không cao. Mỗi lần hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền chỉ có một khối nguyên thạch ban thưởng, đáng tin cậy. Diệp Thiên lúc này vất tay, đem trên tấm bia đá trên 100 cái ngọc bài tất cả đều hái xuống. Hắn một cử động kia, trong nháy mắt rước lấy quá nhiều người chú ý. Tự liền lúc trước cái kia thủ vệ cùng cách đó không xa Hèn Hạ lão đầu nhi cũng không khỏi đến ghé mắt. Thần sắc biểu lộ cũng nhiều là kinh ngạc. Muốn biết, thiên cảnh nhất trọng yêu thú là mạnh hơn xa thiên cảnh một trọng tu sĩ. Bởi vì đám yêu thú đều có bá đạo nhục thần, phòng ngự cường hãn yêu thú. Liền thiên cảnh tam trọng tu sĩ đều chưa chắc chạm lên, chỉ là, bọn hắn chỗ nào biết, Diệp Thiên thế nhưng là đã từng chém qua đại đế ngoan nhân, hoàng cổ thánh thể, cho tới bây giờ đều là cùng giai vô địch tồn tại, mặc dù hắn chỉ có thiên cảnh nhất trọng thiên, cũng không còn trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn chiến lực, cũng viễn vượt xa quá thiên cảnh nhất trọng yêu thú, so nhục thân cường độ, yêu thú kém xa, tiểu tử này điên rồi đi, dưới tấm bia đá. Nghị luận tiếng ồn ào không ngừng, phần lớn là đối Diệp Thiên chỉ trỏ, một hơi tiếp hơn 100 cái nhiệm vụ, không phải điên rồi, liền là đầu óc bị lừa đá, thiên cảnh nhất trọng, còn thân phụ ám thương, thật sự là không biết lượng sức. Có người nói từ không che giấu chút nào, nhìn xem Diệp Thiên mục quang, nhiều cũng mang theo khinh miệt cùng khinh thường, tựa như đã thấy Diệp Thiên bị yêu thú thôn tính tiêu diệt hình tượng. Đối với những này, Diệp Thiên không nhìn thẳng, hắn là hoang cổ thánh thể. Chiến lực cường đại, cũng không phải là kẻ lỗ mãng, không có niềm tin tuyệt đối, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ, mà lại, đánh giết yêu thú nhiệm vụ, nhiều nguy hiểm hơn là đến từ tu sĩ, mà cũng không phải là yêu thú. Giết người cướp của hoạt động hắn làm qua không ít, cũng đã gặp cường đại tu sĩ làm qua không ít, trong này môn môn đạo đạo, hắn rất rõ ràng. Đang khi nói chuyện, hắn đã bước lên phi kiếm, dựa theo nhiệm vụ ngọc bài biết, thẳng đến phía đông nam mà đi. Hắn sau khi đi, những cái kia tụ tập tại nhiệm vụ dưới tấm bia đá các tu sĩ, lúc này mới riêng phần mình tản ra, tụ tại dưới tấm bia đá, tìm kiếm mình có thể tiếp mà tính nguy hiểm tương đối nhỏ nhiệm vụ. Có nhiều người còn dơ lên tổ đội bảng hiệu tìm kiếm đồng đội, thiên tiêu phía trên, phi kiếm xẹt qua, Diệp Thiên tốc độ cực nhanh, sở dĩ lựa chọn ngự kiếm phi hành, hết thảy đều là vì tiết kiệm tiêu hao, mà lại đang phi hành bên trong, hắn còn không ngừng nuốt hết thiên địa linh lực. Dùng bổ sung ngự kiếm phi hành chỗ hao tổn pháp lực, sau một canh giờ, hắn mới tại ngừng chân tại thiên tiêu, phương xa, kia là một mảnh mênh mông vô bờ sơn lâm, giống, còn chưa đặt chân, Diệp Thiên liền nghe được vô biên núi rừng bên trong yêu thú tiếng gào thét, phần lớn là bởi vì tu sĩ thiệp túc đưa tới hỗn loạn, sơn lâm thanh thúy tươi tốt, phất phơ trong gió, còn kèm theo bạo ngực cùng huyết tinh chi khí, khai trình, hít sâu một hơi. Diệp Thiên đã rơi vào trong núi rừng, theo như hắn năm đó lần thứ nhất lên núi lâm đánh giết yêu thú, hắn mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, thần thức khuếch tán ra, phương viên mấy ngàn trượng gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi hắn cảm giác, giống, nơi núi rừng sâu xa, yêu thú tiếng gào thét vẫn như cũ bên tai không dứt, gào thét bên trong mang theo phẫn nộ, cũng nhiều có mang theo thê lương, mà lại động tĩnh còn không nhỏ, hơn phân nửa là tu sĩ tổ đội. Cùng nhau đến đây làm nhiệm vụ, Diệp Thiên không quan tâm những cái kia, hắn đã đầy đủ xâm nhập, chẳng biết lúc nào, hắn mới có chút định chân, đôi mắt nhắm lại nhìn xem tiền phương chỗ sâu, nơi đó, một tôn quái vật khổng lồ chậm rãi hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong, chính là một đầu tử viêm hùng sư, toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm, chừng cao 7-8 trượng, liên hô ra khí tức đều mang liên tục sóng nhiệt, một đôi to lớn huyết đồng, thời khắc đều chớp động lên bạo ngực cùng thị huyết chi quang. Nhưng gặp kia tử viêm hùng sư trong miệng, còn ngậm một cái đẫm máu bóng người, chính là một cái không thế nào may mắn tu sĩ, nửa cái thân thể đều bị tàn ăn, trên mặt còn mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc, giống, tử viêm hùng sư cảm giác lực không sai, thấy được đứng lặng ở nơi đó Diệp Thiên, lúc này nuốt trong miệng ngậm tu sĩ, sau đó thốt nhiên cả đời đại hống, cường đại sóng ầm, để tham gia thiên cổ mộc liên miên ngã xuống, bắt ngươi khai đào. Diệp Thiên bước ra một bước, Vu Hoàng chiến mâu trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Tử viêm hùng sư tức giận, Lang Thiên nhảy lên, há miệng phun ra một mảnh biển lửa, muốn đem Diệp Thiên đốt cháy thành hư vô, phá. Diệp Thiên mâu làm côn dùng, một côn ném ra một mảnh tinh hà, bổ ra biển lửa, vừa mới xông lên tử viêm hùng sư, lại bị thứ nhất côn đập huyết xương đầm đìa, đợi cho ra đời, đã là vũng máu một mảnh. Diệp Thiên xoay mâu đánh tới. Cũng không có thương hại chi tâm, tàn khốc thế giới, liền có tàn khốc pháp tắc, muốn sinh tồn, liền cần lãnh huyết, phốc, theo tiên huyết phun tung tóe, cái kia vừa mới đứng dậy tử viêm hùng sư, bị hắn một mâu xuyên thủng đầu lâu, thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống đất, tuôn ra tiên huyết, tạo thành một đầu nóng hôi hổi dòng suối, lúc này, Diệp Thiên phất thủ thu tử viêm hùng sư, thoáng qua biến mất tại nơi này, nhiệm vụ đã hoàn thành một cái, giống. Sau đó không lâu, sơn lâm nhất bên cạnh, liền truyền ra yêu thú gào thét thảm thiết, lại một tôn quái vật khổng lồ bị chảm, chính là một đầu nhện, so kia tử viêm hùng sư còn muốn đại, nhưng chúng nó kết cục lại là đồng dạng, thu đầu kia nhện, Diệp Thiên vẫn không quên đem trên vách đá một đóa huyết hồng liên hoa mang đi, kia là tam thanh huyết liên, cũng là hắn mượn nhiệm vụ bên trong đó một cái, nó là luyện đan tài liệu tốt, tại đại sở là tuyệt tích. Ở trong vùng rừng núi này lại là như thế đơn giản tự thu thập được, để Diệp Thiên sinh lòng thổn thức, giống, sau đó, vô biên vô tận núi rừng bên trong, yêu thú tiếng gào thét liên thành một mảnh, thời gian còn sớm, top 5 top 3 tổ đội tu sĩ không ngừng bước vào sơn lâm, đêm này sơn lâm quấy đến phi thường náo nhiệt, một mảnh hắc thủy đàm, Diệp Thiên đi ra, trên thân còn nhấc lên một đầu đen nhánh giao long, cái này giao long cũng không phải là nhiệm vụ một phần. Mà là hắn đi ngang qua lúc, đầu kia giao long đột ngột đánh giết ra, có lẽ là ẩn nấp thần thông cao cường, dù là Diệp Thiên đều bị đánh một cái xoa tay không bằng, bị cuốn tiến vào hắc thủy đàm bên trong, một phen đánh nhau, hắn chém đầu kia màu đen giao long, bóng đêm dần dần muộn, Diệp Thiên tại một tòa nham trên vách rừng thần, trên người hắn nhuộm tiên huyết, có yêu thú, cũng có chính mình, không sai, hắn bị thương, nghiêm trọng đánh giá thấp yêu thú. Bị cửu đầu cường đại thiên lang thú vây công, dù là cường đại thánh thể đều bị thương, bất quá những này vết thương với hắn mà nói, cơ bản không có gì đáng ngại, rất nhanh, đống lửa dựng lên, hỗn độn thần đỉnh lơ lửng ở phía trên, bên trong hầm lấy chính là yêu thú, Diệp Thiên lấy ra nhiệm vụ ngọc bài, đã nhiều đến một nửa đều hoàn thành, cũng chính là nói, hắn bây giờ cũng không phải là nghèo rớt mồng tơi, hoàn thành hơn 50 cái nhiệm vụ, chính là hơn 50 khối nguyên thạch. Bất quá, Diệp Thiên cũng không rời đi, đến một lần nhiệm vụ cũng không hoàn thành, thứ hai kia hơn 50 khối nguyên thạch cũng chỉ đủ hắn tại Udo lại mười mấy ngày, đống lửa bốc lên, Diệp Thiên ngồi xếp bằng xuống, không điểm đứt động lên ngón tay, giống như coi bói tại bói toán, đã đây cũng là chư thiên vạn vực, hắn cái này chu tước tinh liền hơn phân nửa tự có đại sở chuyển thế chi nhân, hắn sẽ không bỏ rơi bất luận cái gì một đầu manh mối, chu thiên diễn hóa bá đạo. Để hắn đã giảm bớt đi không ít thời gian. Có, nơi này có, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên trên mặt mới hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thôi diễn ra tiền cơ. Cái này chu tước tinh bên trong, hoàn toàn chính xác có đại sở chuyển thế chi nhân. Có lẽ nơi này không giống với đại sở, hắn cũng không tính ra là ai chuyển thế. Cũng chưa thôi diễn ra bọn hắn ở nơi nào. Có thể là cự ly quá mức xa xôi, nhưng, đáng giá khẳng định là, cái này chu tước tinh hoàn toàn chính xác có, mà lại, tại vận chuyển chu thiên diễn hóa thôi diễn bên trong, hắn phát hiện một cái quỷ dị vấn đề, đó chính là Udo bên kia, có thần bí lực lượng che đậy hắn thôi diễn, để hắn không dám xâm nhập thôi diễn, để tránh chọc tồn tại cường đại, chỉ mong không có chuyện mới tốt. Diệp Thiên hít sâu một hơi, rất là lo lắng, nơi này cũng không so đại sở, chết chính là chết rồi, lại không chuyển thế nói một cái. Ân, đang suy nghĩ, Diệp Thiên nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắc ám, có một cỗ khí tức cường đại tới gần, hắn cảm giác cũng không có sai, trong bóng tối có hàn phong lạnh thấu xương, một người mặc bạch bào tay cầm chiếc phiến thanh niên đi ra, sinh một đôi mắt vượng, khuôn mặt trắng nõn có chút không bình thường, quanh thân còn quanh quẩn lấy một tím một xanh hai đạo quái dị chi khí, khóe miệng còn mang theo để Diệp Thiên cực kỳ chán ghét hí ngực nụ cười, thiên cảnh tam trọng thiên, Diệp Thiên thần sắc không thay đổi, trong lòng lẩm bẩm ngữ. Sớm tại nhìn thấy bạch bào thanh niên một khắc này, liền nhìn ra hắn tu vi, chương 1091, giết người cướp của, thiên cảnh tam trọng thiên, Diệp Thiên thần sắc không thay đổi, nhìn ra thanh niên tu vi, thanh niên mặc dù tuổi trẻ, nhưng kỳ thực đã hơn 100 tuổi, nói đến, 100 tuổi tại chư thiên vạn vực cũng không tính lớn, Diệp Thiên hiện tại cũng 133 tuổi, nơi này tu sĩ tuổi thọ viễn cao hơn đại sở. Chỉ vì bọn hắn không bị tiên thiên cấm chế áp chế, tu vi cũng phổ biến cao hơn đại sở. Tu vi cao, tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ tùy theo kéo dài. Liền lấy thiên cảnh tới nói, có thể sống hơn 1.000 tuổi, hoàng cảnh có thể sống hơn 2.000 tuổi, thánh nhân cảnh cao hơn 3.000 tuổi. Như thế tính ra, 100 tuổi tại tu sĩ mà nói, tự cùng hài đồng không có gì khác biệt. Bất quá, năm gần 100 tuổi tự tiến cấp tới thiên cảnh tam trọng. Thanh niên kia nên một cái thiên phú kỳ cao hạng người, vẫn là câu nói kia, thật sự là người so với người làm người ta tức chết nà. Tại đại sở, như ma vương cùng quỷ vương những cái kia, cái nào không phải gần ngàn tuổi lão gia hỏa, chờ cả một đời đều không biết thiên cảnh là cái gì cảm giác. Tại Chu Tước Tinh lại là vừa nắm một bó to, tiểu tử, túi chữ vật buông xuống, ngươi có thể đi, bạch bào thanh niên mở miệng, thanh âm so với hắn hình thái càng âm nhu, âm trầm. Cặp kia mắt vượng bên trong, còn lấp lóe cái này băng lãnh u quang. Xem ra, giết người cướp của hoạt động, ngươi nên làm không ít. Diệp Thiên chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nhìn xem bạch bào thanh niên. Cho nên bạch bào thanh niên cười càng thêm hí ngược. Diệp Thiên bình tĩnh, khơi gợi lên hắn mãnh liệt hứng thú. Sở dĩ, ngươi hẳn là rất có tiền. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, tức thì biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, bạch bào thanh niên ánh mắt run lên. Cũng không nghĩ đến Diệp Thiên còn có huyền diệu như thế thân pháp. Cũng không nghĩ tới, một cái thiên cảnh nhất trọng tu sĩ, thân phụ ám thường, vậy mà lại công kích hắn cái này thiên cảnh tam trọng thiên. Điện quang hỏa thời gian, hắn bỗng nhiên một bước Nazi, một chưởng vô hướng về phía bên cạnh thần. Nơi đó, Diệp Thiên hiện ra thân hình, bát hoang quyền hỗn hợp rất nhiều thần thông đã oanh ra, cùng bạch bào thanh niên một chưởng đối đầu, phốc, nhất thời, tiên huyết bắn tung tóe. Bạch bào thanh niên bàn tay trong nháy mắt nổ tung, bị Diệp Thiên một quyền oanh huyết xương bay tứ tung. Người, bạch bào thanh niên bỗng nhiên biến sắc, đường đường thiên cảnh tam trọng, một chiêu bại hoàn toàn. Diệp Thiên chi cường, vượt qua dự liệu của hắn, cấp tốc nhanh chóng thối lùi. Bạch bào thanh niên chân đạp thất tình, phất tay tế ra 9 cái trận kỳ, tức thì kết thành pháp trận, trong trận như tia chớp lôi mình, còn có tịch diệt chi khí mãnh liệt, muốn chấn áp Diệp Thiên. Khai, Diệp Thiên cường thế bá đạo, một chưởng bổ ra pháp trận, bạch bào thanh niên phun máu, thân sắc lại biến, đạp đạp lui lại, hắn khổ tâm tế luyện trận kỳ pháp trận, lại bị Diệp Thiên một chưởng bổ ra, đây chính là hỗn hợp có hắn nguyên thần chi lực, Diệp Thiên một kích này, để hắn nguyên thần đều bị thương, cho ta chấn áp, bạch bào thanh niên gầm thét, mi tâm bay ra một vệt thần quang, hóa thành một mặt thần kính, thấy thế. Diệp Thiên tế ra còn hầm lấy canh thịt hỗn độn thần đỉnh, ông, hỗn độn thần đỉnh run rẩy, trở nên vô cùng to lớn, tỏa ra thần uy, bạch bào thanh niên thần kính, liền 3 giây đều không có chống đến liền bị ép thành cho bụi, phốc, bạch bào thanh niên phun máu, thân thể vỡ ra, cả người đều bay ngược ra ngoài, kiếp sau, chớ chọc không nên dây vào người, Diệp Thiên một bước xúc địa thành tốn, giây lát thân giết tới, bạch bào thanh niên còn chưa ra đời. Liền bị hắn một kiếm tuyệt sát, chiến đấu kết thúc, trước sau bất quá 3 cái hiệp, bạch bào thanh niên đến chết đều là buồn bực, cao hơn Diệp Thiên 2 cái tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là tại Diệp Thiên có ám thương điều kiện tiên quyết, hắn lại bị chính diện tuyệt sát, liền 3 cái hiệp đều không có chống nổi, Sự thật ấn chứng một cái cổ lão chân lý, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, Trang bước qua, liền muốn tự thực ác quả, nuốt. Diệp Thiên hét lên một tiếng, bàn tay đã dán tại bạch bào thanh niên đỉnh đầu. Bạch bào thanh niên mặc dù đã chết, nhưng thể nội chân nguyên cùng huyết mạch chi lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Đây chính là hắn cần có. Hắn muốn mượn bạch bào thanh niên huyết mạch chi lực cùng chân nguyên đến trợ chính mình chữa thương. Rất nhanh, bạch bào thanh niên liền hóa thành một cỗ cán thi. Diệp Thiên thở ra một ngụm chọc khí. Tại bạch bào thanh niên chân nguyên cùng huyết mạch chi lực tầm bổ phía dưới, hắn ám thương tốt hơn chút nào hứa. Diệp Thiên lấy qua bạch bào thanh niên túi chữ vật, không thể không nói, chuyên làm giết người cướp của hoạt động bạch bào thanh niên, cất giữ vẫn là phong phú, đan dược không hề ít, nguyên thạch cũng có hơn 800, cái khác hỗn tạp, xuất ra đi bán ra, cũng có thể kiếm chút tiền. Đúng vậy, Diệp Thiên mỉm cười, quả nhiên vẫn là giết người cướp của đến tiền nhanh, khó trách nhiều người như vậy không thành thành thật thật làm nhiệm vụ chuyên môn nhặt có sẵn. Thu túi chữ vật, Diệp Thiên xoa xoa tay đi tới hỗn độn thần đỉnh trước, nói thực ra, hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Tại không gian hắc động trăm năm, hắn đều dựa vào linh thạch cùng đan dược sống sót. Đối với ăn đồ ăn những này, đã là trước đây thật lâu chuyện. Ăn no một trận, Diệp Thiên ôm cái óc nằm ở một tòa nham trên đá, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lấy tinh không. Từ nơi này xem tinh không, cung đại sở còn không giống, cũng không phải là tinh không không giống, mà là tâm cảnh không giống. Tha hương nơi đất khách quê người, trời tối người yên thời điểm, chắc chắn sẽ có một loại nhớ nhà tình kết. 100 năm, tinh không bỉ ngạn các ngươi đã hoàn hảo. Diệp Thiên tang thương cười một tiếng, thân sắc có chút mơ hồ, đầy mắt nhớ lại, chẳng biết lúc nào, hắn mới đứng dậy, thu thập bọc hành lý, cũng thu thập nỗi lòng, chui vào hắc ám bên trong. Cũng không lâu lắm, một cái trống quải trượng lão già ba mắt xuất hiện ở nơi này, thân hình còng xuống, hai con ngươi huyết hồng, uy áp cường đại, khí huyết cũng dâng trào như biển, chính là một tôn hàng thật giá thật chuẩn hoàng. Là ai? Nhìn xem kia bạch bảo thanh niên cán thì, kia lão giả ba mắt thanh âm băng lãnh thấu xương. Chợt, hắn mở ra con mắt dọc thứ ba, như Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định kinh ngạc, bởi vì lão giả con mắt thứ ba vậy mà tại tự hành diễn hóa, chuẩn xác hơn tới nói là tự hành thôi diễn. Rất nhanh, Diệp Thiên thân ảnh mơ hồ hiện ra ở lão giả con mắt thứ ba bên trong. Lão giả trở lại như cũ trước đây không lâu Diệp Thiên cùng bạch bào thanh niên đại chiến hình tượng, mà Diệp Thiên khuôn mặt cũng gắt gao khắc ở trong con mắt của hắn. Ân, còn tại trong đêm tối tiến lên Diệp Thiên, bỗng nhiên ngừng chân, phá, chỉ nghe hắn một tiếng lạnh quát, ngăn cách trong cõi u minh một loại thần bí lực lượng nhìn lén, đoán được có người đang thi triển bí thuật thôi diễn hắn, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Diệp Thiên trầm giọng một câu, từ trong chữ vật đại lấy ra quỷ minh mặt nạ, che lại khuôn mặt của mình, có thể khẳng định là, có người để mắt tới hắn, tiếp xuống hắn cần càng thêm cẩn thận. Giống, giống, trong đêm đen, sơn lâm cũng không bình tĩnh, tổ đội đánh giết yêu thú các tu sĩ, tại ban đêm cũng rất làm ầm ĩ, chuyên chọn lúc này ra tay, bất quá, cũng có nhiều như vậy cái không biết lượng sức tu sĩ đi đến chỗ càng sâu, hết lần này tới lần khác tìm đường chết chạy tới yêu thú xào huyệt tìm cơ duyên. Lại là đi một nhóm bị diệt một nhóm, toàn bộ sơn lâm, tràn ngập nồng đậm huyết khí, phốc, phốc, sơn lâm nhất góc, Diệp Thiên liên tiếp hai kiếm, đem một đầu khổng lồ thằn lằn chém chết. Một đêm này, hắn cũng chưa nhàn rỗi, mà lại mục tiêu đều là rất rõ ràng, từng đầu yêu thú bị diệt. Tới gần bình minh, máu me khắp người hắn, mới từ một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm bên trong đi ra, trong tay còn lôi kéo một đầu toàn thân phủ kín lân phiến đại ngạc. Xem kia đại ngạc, tử tướng rất là khó coi, nên bị Diệp Thiên một quyền đánh nổ. Đến tận đây, Diệp Thiên đã hoàn thành chỗ tiếp sở hữu nhiệm vụ. Chương 1092, Tiên Liên Linh Nhũ, hô, cầm hơn 100 khối đã sáng lên nhiệm vụ ngọc bài. Diệp Thiên không khỏi thở dài một hơi. Tại đại sở, hắn chưa từng bởi vì tiền phát qua sầu. Nhưng trước khác nay khác, đường đường thiên đình thánh chủ, đại sở đệ thập hoàng. Đi vào cái này chư thiên vạn vực cũng phải nằm sấp, không có một tia đặc quyền. Đi U Đô, đem yêu thú đại ngạc thu vào chữ vật đại, Diệp Thiên hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Vậy mà, hắn một bước vừa mới bước ra, cả vùng liền ầm vang run lên. Tiếp theo chính là chấn động thiên động địa tiếng gào thét, sóng âm kia quá mạnh. Hắn là tận mắt thấy từng tòa sơn phong trong khoảnh khắc sụp đổ, hoang cảnh. Diệp Thiên nhíu mày, tập trung vào chỗ sâu. Kia cố uy áp rất mạnh, nhưng lại cũng không phải là đến từ tu sĩ, mà là đến từ yêu thú. Cũng chính là nói, cái này yêu thú xâm lâm chỗ sâu, có hoàng cảnh cấp bậc yêu thú, có thể làm cho nó tức giận như vậy, nhất định là có tu sĩ mạo phạm nó uy nghiêm. Trốn à, Diệp Thiên nhíu mày thời điểm, top 5 top 3 tu sĩ lộn nhào, những tu sĩ kia từng cái trên thân đều mang vết thương, rất là chật vật. Phía sau bọn họ, có liên tục biển lửa mãnh liệt mà ra, nuốt hết lấy từng mảnh sơn lâm, biển lửa những nơi đi qua, đều là một phiến đất hoang vu. Diệp Thiên ánh mắt như đuốc, trong tay áo ngón tay chỉ động, thi triển Chu Thiên diễn hóa, có bảo bối. Diệp Thiên thì thào một tiếng, suy tính ra yêu thú xâm lâm chỗ sâu có bảo bối, nhưng lại không biết là vật gì, có lẽ là một gốc thần thảo, cũng có lẽ là một vũng tiên tuyền, bất quá đáng giá khẳng định là, vô luận là loại nào bảo vật, nhất định có cường đại yêu thú thủ hộ, chỉ vì tu sĩ cướp đoạt, mới khiêu khích đại chiến, cầu phú quý trong nguy hiểm. Diệp Thiên lúc này khởi hành, thẳng đến chỗ sâu mà đi, bây giờ hắn thân có ám thương, cần liền là thiên địa sinh sôi linh vật phủ diệt ám thương, kia chỗ sâu bảo vật, vừa có hoàng cảnh cấp bậc yêu thú thủ hộ, hẳn là bất phàm, đúng là hắn cần thiết. Thân ở tha hương, khắp nơi đều là nguy cơ, hắn cần mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong, dùng ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, mà lại, lần này hắn cũng không phải là lỗ mãng hành sự, động tĩnh lớn như vậy. Tiến đến đoạt bảo vật cường đại tu sĩ tự nhiên không ít, mà hắn cần phải làm là đục nước béo cò. Một khi được bảo vật, hắn có rất nhiều thoát thân bí pháp, chạy trốn thời gian, tuyệt đối không phải nắp nồi. Tiểu hữu, ngươi điên rồi, chỗ sâu có xích diễm hùng sư, một cái tâm địa thiện lương lão giả kêu một tiếng, nhiều người như vậy đều hướng bên ngoài chạy, chỉ có Diệp Thiên một người đi vào trong. Diệp Thiên cũng không trả lời, bộ pháp không giảm, xích diễm hùng sư. Diệp Thiên trong miệng lẩm bẩm ngữ, nghe được cái này yêu thú danh tự, để hắn không khỏi nhớ lại một kiện rất xa xưa sự tình. Vậy vẫn là tại đại sở Bắc Trấn Thương Nguyên lúc, Viên gia Viên Hạo tọa kỵ chính là một đầu xích diễm hùng sư, bởi vì hắn khí huyết tinh thuần, bị xích diễm hùng sư coi trọng, muốn ăn hắn, bị hắn chém chết. Viên Hạo xích diễm hùng sư chỉ có chân linh cảnh tu vi, bất quá kia là tại đại sở, nếu là tại cái này chư thiên vạn vực, cũng là một đầu cực kỳ hung hãn yêu thú. Lúc trước, vừa tới yêu thú xâm lâm lúc, Diệp Thiên từng chém qua một đầu tử viêm hùng sư. Nói lên kia tử viêm hùng sư, cùng xích diễm hùng sư mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng thực lực coi như kém quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc yêu thú. Một đầu xích diễm hùng sư, đủ để quét ngang 1000 đầu tử viêm hùng sư. Oanh, ầm, oanh, Diệp Thiên xâm nhập thời điểm, chỗ sâu tiếng oanh minh chưa từng đoạn tuyệt. Đoạn đường này đi tới, hắn gặp quá nhiều sơn phong sụp đổ, cũng gặp mảng lớn sơn lâm bị mãnh liệt mà đến biển lửa cháy thành cho tàn. Có lẽ là hoàng cảnh yêu thú uy áp quá mạnh, đến mức to như vậy trong rừng rậm, yêu thú đều phần lớn đều phủ phục trên mặt đất. Tiên thiên cương khí, khai, theo hét lên một tiếng, Diệp Thiên quanh thân phủ kín tiên thiên cương khí áo giáp, dùng để chống cự chạm mặt tới liên tục biển lửa. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới dừng lại bước chân. Trốn vào hư vô không gian, ngắm nhìn phương xa, đập vào mắt, hắn liền nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ, chừng cao mười mấy trượng đại, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, mỗi một cái lông tóc, đều như cương trầm, cặp kia to lớn con người, tràn đầy bạo ngược cùng thị huyết chi quang, cùng ngày xưa tại Bắc Trấn Thương Nguyên gặp phải đầu kia xích diễm hùng sư không khác nhau chút nào. Giờ phút này, xích diễm hùng sư chính mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra màu đỏ hỏa diễm. Mỗi một tia hỏa diễm, đều mang lực lượng hủy diệt, lại nhìn vây công xích diễm hùng sư, chính là 9 cái tu sĩ, từng cái tu vi đều là chuẩn hoàng cấp bậc, hoặc là thần thông bí thuật, hoặc là kết giới pháp trận, hoặc là sát khí pháp bảo, mục tiêu đều là xích diễm hùng sư. Oanh, ầm, oanh, xích diễm hùng sư cùng 9 cái chuẩn hoàng đấu kinh thiên động địa, phương viên trăm dặm, chính là một mảnh hỗn độn, khó trách cấp thấp tu sĩ không dám đặt chân. Bởi vì trong không khí đều tung bay một tia màu đỏ hỏa diễm, rất là đáng sợ, không thể không nói, kia xích diễm hùng sư không là bình thường hung hãn, lực phòng ngự cùng lực công kích đều có thể xưng phách tuyệt, lại nhìn kia 9 cái chuẩn hoàng, hình thái ngược lại là một cái so một cái chật vật, bọn hắn thần thông bí thuật mặc dù huyền diệu, lại là không phá nổi xích diễm hùng sư phòng ngự, bị một đầu yêu thú đánh đầy trời bay loạn. Diệp Thiên định nhãn, Quét mắt Xích Diễm Hùng Sư bảo vệ một khu vực như vậy, mục quang cuối cùng dừng lại tại một vũng thủy tuyền phía trên. Thủy tuyền nhìn qua ngược lại là không quá mức lạ thường, bất quá lại chạy không khỏi Diệp Thiên Pháp Nhãn. Thủy tuyền bên trong có càn khôn, thủy tuyền dưới đáy chính là một cái ước chừng 3 trượng thủy trì, trong ao là một mảnh chất lỏng màu nhũ bạch. Tiên Liên Linh Nhũ, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, dường như nhận ra kia là vật gì. Đối với Tiên Liên Linh Nhũ, hắn cũng chỉ là tại trong sách xưa nhìn qua đôi câu vài lời, chính là hiếm có thiên địa linh vật, chính là chữa thương thần dược, nếu dùng đến luyện đan, cũng là có tiền mà không mua được thần liều. Tại Đại Sở, có quan hệ Tiên Liên Linh Nhũ, đều chỉ là truyền thuyết, chưa hề có người từng thấy, bởi vì sớm đã tuyệt tích. Diệp Thiên sở dĩ có thể nhìn ra kia là Tiên Liên Linh Nhũ, là bởi vì kia chất lỏng màu nhũ bạch chỗ hiển hiện dị tượng, dị sắc dâng lên bên trong. Có màu trắng liên hoa chậm rãi tỏa ra, tối thiểu có cân, Diệp Thiên ước chừng đoán chừng một chút, nếu là nuốt, hắn ám thương nhất định có thể bị ma diệt không ít. Làm đi, Diệp Thiên hít sâu một cái, từ thủy tuyền bên kia thu hồi mục quang, lần nữa nhìn về phía Xích Diễm Hùng Sư cùng kia cửu tôn chuẩn hoàng đại chiến. Kia Xích Diễm Hùng Sư hoàn toàn như trước đây bưu hãn, đơn đấu 9 cái chuẩn hoàng, hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp, mỗi lần phun ra màu đỏ liệt diễm. Cũng có thể làm cho 9 cái chuẩn hoàng kinh ngạc, còn có kia bá đạo dày đặc nhục thần, càng làm cho 9 cái chuẩn hoàng đánh trong nháy mắt không còn cách nào khác, đánh như thế nào đều không phá nổi phòng ngự, vậy mà thân phụ một tia kỳ lân huyết mạch. Diệp Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn ra mánh khóe, Xích Diễm Hùng Sư sở dĩ sẽ như thế cường hoành, đều là nhờ vào thể nội ẩn chứa một tia kỳ lân huyết mạch, cũng khó trách 9 cái chuẩn hoàng đều không phải là đối thủ. Lần nữa thu hồi mục quang, Diệp Thiên vụng trộm sờ sờ tại hư vô không gian bên trong tiến lên, hướng về kia thủy tuyền tới gần đi qua. May nơi này là chư thiên vạn vực, không gian kiên cố. Cái này nếu là tại Đại Sở, cái này một đám ngoan nhân đánh nhau, mỗi lần xuất thủ va chạm, tất nhiên sẽ trêu đến không gian sụp đổ. Vậy hắn cũng sẽ bị bức ép ra hư vô không gian. Đây cũng là ưu thế của hắn. Thiên Tông thế gia hư không huyễn diệt, am hiểu cũng không phải là chỉ là tuyệt sát. Còn có đối không gian trưởng khống, Xích Diễm Hùng Sư cùng 9 đại chuẩn hoàng đánh chính nhiệt hỏa, ai sẽ nghĩ đến có một cái nho nhỏ thiên cảnh tu sĩ dám đến đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là hợp lực quật ngã Xích Diễm Hùng Sư, chỉ cần giải quyết tên đại gia hỏa kia, còn lại mọi chuyện đều tốt đủ. Tiên Liên Linh Nhũ tự nhiên chia đều, bên này, Diệp Thiên đã rón rén đi tới thủy tuyền bên cạnh, kia Xích Diễm Hùng Sư cũng là không ngốc. Tại thủy tuyền bên trong bố trí che giấu cấm chế, cũng không biết được kia 9 cái chuẩn hoàng là thế nào tìm tới. Sau đó, Diệp Thiên tựu rất không khách khí, rất hung hãn phá tan cấm chế, đem thủy tuyền dưới đáy Tiên Liên Linh Nhũ tất cả đều cho tràn vào Hỗn Độn Thần Đỉnh bên trong, một giọt một tia đều không mang theo thừa. Ông, theo Tiên Liên Linh Nhũ bị đánh cắp, kia thủy tuyền run lên, ầm vang đã nứt ra. Chợt, đại triển thần uy Xích Diễm Hùng Sư bỗng nhiên dừng tay. Nhìn về phía này, gặp bảo vật bị đánh cắp, thốt nhiên tức giận, hỗn đản, cửu tôn chuẩn hoàng cũng nổi giận, trước đó không có chú ý, lại chưa từng phát hiện có người ở ngay dưới mắt bọn họ trộm bảo vật, giống, Xích Diễm Hùng Sư gầm lên giận dữ, đã đánh tới, khổng lồ sư chảo lăng thiên đập đi qua, tại chỗ, kia phiến không gian liền ầm vang nổ tung, Diệp Thiên rên lên một tiếng, bị ép ra, thể nội phiên giang đảo hải, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn là quá coi thường Xích Diễm Hùng Sư, vậy mà đơn giản nhìn thấu hư không huyễn diệt, chính xác tìm được vị trí của hắn, chết đi, nổi giận cửu tôn chuẩn hoàng cũng đánh tới, hoặc là sát khí, hoặc là thần thông, đều không ngoại lệ tất cả đều áp hướng về phía Diệp Thiên, xúc địa thành tốn, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không ngốc đứng đấy bị đánh, sớm tại cửu tôn chuẩn hoàng xuất thủ một khắc này, hắn liền thi triển xúc địa thành tốn, trong nháy mắt chui ra khỏi hơn 500 trượng. Đã là cực hạn của hắn, vẫn là đạo lý kia, nơi này chỉ chư thiên vạn vực, không gian so đại sở kiên cố. Tại đại sở hắn có thể xúc địa thành thốn thoát ra hơn vạn trượng, nhưng ở nơi này, cũng chỉ có thể thoát ra 500 trượng. Bất quá, thoát ra 500 trượng, cũng đầy đủ hắn tránh thoát cửu tôn chuẩn hoàng tuyệt sát. Lưu lại, một cái tử bào lão giả hừ lạnh, một bước vượt qua mà đến, che trời đại thủ ầm vang đè xuống, di thiên hoán địa. Diệp Thiên trong lòng mặc niệm pháp môn, cùng 300 trượng bên ngoài một tòa đá ngầm đổi thành không gian. Cái này tông không gian chi hoán bí pháp, hắn cũng sớm lĩnh hội thấu triệt. không gián hắc động trăm năm, hắn cũng không phải không đạt được gì. Mặc dù không bằng Thái Hư Cổ Long cùng Tử Huyên dùng thành thạo, nhưng cũng coi như khám phá chân đế. Oanh, theo một tiếng ầm ầm, bị Diệp Thiên đổi thành tới tòa kia đá ngầm, bị kia Tử Bào lão giả một chưởng nghiền vỡ nát. Đáng chết! Tử Bào lão tổ tức giận, Ngự Thiên truy sát đi qua. Cái khác tám tôn chuẩn hoàng cũng là từng cái nổi trận lôi đình, từng cái mang theo gia hỏa, đuổi sát Diệp Thiên mà đi. Giống, Xích Diễm Hùng Sư cũng tại hư thiên lao nhanh, tốc độ so chín đại chuẩn hoàng còn nhanh hơn, đạp hư thiên ầm ầm. Nó là giận nhất một cái, trông coi tiên liên linh nhũ vài chục năm, kết quả là vẫn là bị nhân loại tu sĩ đánh cắp, làm sao không giận. Oanh, ầm ầm, yêu thú xâm lâm trở nên không bình tĩnh, ầm ầm không ngừng. Tiên phương, Diệp Thiên bỏ chạy phía trước, không ngừng thi triển xúc địa thành tốn cùng di thiên hoán địa, không chỉ một lần tránh thoát truy sát. Sau lưng, chính là Xích Diễm Hùng Sư, Đăng Vân Giá Vũ, phun ra hỏa diễm, màu đỏ biển lửa che cả bầu trời. Lại sau này, mới là cửu tôn chuẩn hoàng, từng cái khuôn mặt biến thành màu đen, hận nghiến rằng, bọn hắn đã không hy vọng xa vời có thể cướp được tiên liên linh nhũ. Bọn hắn bây giờ nghĩ liền là bắt được Diệp Thiên sinh sinh đạp chết hắn. Chương 1093, trời sinh tên dở hơi. Oanh, ầm, oanh, yêu thú xâm lâm, tiếng giống giận dữ cùng xen lẫn tiếng ầm ầm, chấn thiên động địa. Yêu thú xâm lâm bên ngoài, những cái kia trốn tới tu sĩ, từng cái hai mặt nhìn nhau nhìn xem yêu thú xâm lâm, không biết bên trong lại làm cái gì. Cũng có nhiều như vậy người hùng hùng hổ hổ, thầm mắng là cái nào đáng giết ngàn đao chọc Xích Diễm Hùng Sư, hại bọn hắn kém chút mất mạng, ngay cả nhiệm vụ đều không hoàn thành. Xem, có người già, không biết là ai hô một tiếng, đem tất cả mọi người mục quang đều dẫn hướng thiên tiêu. Nơi đó, Diệp Thiên lộn nhào chạy ra, mặc dù thân hình chật vật, nhưng lại chạy tạc nhanh. Xem phía dưới tu sĩ sửng sốt một chút, thiên thiên cảnh, phía dưới tu sĩ sửng sốt, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một cái thiên cảnh đem yêu thú xâm lâm khiến cho long trời lở đất. Giống, theo một tiếng yêu thú gào thét, phá vỡ thiên địa ở giữa yên tĩnh, khổng lồ Xích Diễm Hùng Sư giết ra, phun hỏa diễm, tiếng giống giận dữ chấn thiên, một đôi mắt to huyết hồng, truy sát Diệp Thiên mà tới. Xích Xích Diễm Hùng Sư, phía dưới tu sĩ thấy thế, toàn thân đều giật mình một cái, đây chính là hoàng cảnh cấp bậc yêu thú à, đơn đả độc đấu, hoàng cảnh cấp bậc tu sĩ đều hoàn toàn không phải đối thủ, loại kia cường đại uy áp, để bọn hắn run rẩy. Hiện tại, bọn hắn mới là minh bạch Diệp Thiên tại sao lại trốn như vậy chật vật, sau lưng có một tôn hoàng cảnh yêu thú truy sát, không chạy mới là lạ, chỉ là, sự tình vẫn chưa xong, đang lúc bọn hắn hít khí lạnh thời điểm, cửu tôn chuẩn hoàng cũng giết ra. Nhưng hiển nhiên không phải truy sát Xích Diễm Hùng Sư, mà là truy sát Diệp Thiên. Cả kinh bọn hắn miệng mở rộng thật lâu không có khép kín. Tà tà không nhìn lầm đi. Có người kinh ngạc nhìn thiên tiêu, một cái hoàng cảnh yêu thú, cửu tôn chuẩn hoàng, truy sát một cái thiên cảnh nhất trọng. Cái này cái gì cục diện? Tám thành là tiểu tử kia đoạt Xích Diễm Hùng Sư bảo bối. Có người nhéo nhéo chính mình ria mép. Theo kia cửu tôn chuẩn hoàng lần lượt từng cái một biến thành màu đen mặt mo đó có thể thấy được, nhất định cũng là cướp bảo bối đi, xem bộ dáng là bị cái kia thiên cảnh tiểu tử đục nước béo cò, hẳn là như thế cái cục diện, tiểu tử kia gan cũng quá mập, thiên chi hạ đều là tắc lưỡi thanh âm, khó trách hắn dám đi chỗ sâu đi. Giờ phút này, thân sắc đặc sắc nhất vẫn là lúc trước nhắc nhở Diệp Thiên cái kia lão tu sĩ, gặp Diệp Thiên cái này bỏ chạy thân pháp. Vùng hắn mười đầu đường phố cũng còn nhiều, giống, phía dưới tắc lưỡi thời điểm, Xích Diễm Hùng Sư lần nữa gầm thét, chấn động đến thiên đang phát run, chấn động đến phía dưới tu sĩ toàn thân run. Sau lưng, kia cửu tôn chuẩn hoàng cũng là hai mắt chuyển hồng, từng cái đều như điên cuồng, chơi bạc mạng phóng đại chiêu, tiên liên linh nhũ muốn hay không quan trọng, bọn hắn muốn tự tay bóp chết Diệp Thiên. Tiên phương, Diệp Thiên không dám có một chút thư giãn. Bỏ chạy thời gian không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn cũng nghĩ qua dùng tiên luân thiên đạo chạy trốn, nhưng này tiêu hao thực sự quá lớn, ở trong tối tổn thương không có tiêu trừ trước đó, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn có phải hay không sẽ vận dụng tiên luân thiên đạo, kia phản vệ thật là đáng sợ, may hắn là mang theo quỷ minh mặt nạ, không phải vậy bị người nhận ra, lại là một trận không cần thiết phong bà, mảnh đất này, trở nên không bình tĩnh, nơi này tin tức, ví như sinh cánh truyền khắp tứ phương, liền thân tại Udo tu sĩ cũng đều nhao nhao nhấc lên lông mày. một cái thiên cảnh nhất trọng, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, quá nhiều người hay là không tin tưởng, đã có rất nhiều vạn eo bẻ cổ bước ra Udo, hoặc là 3 người một đội, hoặc là 5 người một đám, chạy tới xem náo nhiệt. Có ý tứ tiểu gia hỏa, Udo cửu thiên tiên khuyết phía trên, một cái dung nhan tuyệt thế nữ tử cười khẽ nhìn xem trước mặt màn nước, bên trong hiện hiện chính là Diệp Thiên bị đuổi giết hình tượng. Cái này nữ tử thật không đơn giản, chính là cái này Chu Tước gia tộc lão tổ, cũng là cái này Chu Tước tinh duy nhất chuẩn thánh, Nhược Thiên Chu Tước. Nhưng nói Nhược Thiên, đây là một họ kép, chính là năm đó Hiên Viên Đại Đế ban cho Chu Tước gia tiên tổ dòng họ. Tuy là Chu Tước gia tộc xuống dốc, nhưng như cũ tiếp tục sử dụng cái họ này, chính là cái họ này, để chung quanh mấy đại cổ tinh, thậm chí là chư thiên vạn vực các đại tinh vực đều sẽ cho bên trên 3 phần chút tình mọn. Nhược Thiên Chu Tước cuối cùng nhìn thoáng qua, liền phất thủ thu màn nước, dương mắt nhìn về phía ngoài điện đi tới 9 đạo nhân ảnh. Kia là 9 cái thanh niên, trong đó 8 cái đều là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, toàn thân vờn quanh rực rỡ thần hòa, ngược lại là thứ 9 thanh niên, có vẻ hơi chán trường, sắc mặt tái nhợt, ốm yếu. Nếu là Diệp Thiên ở đây, nhìn thấy kia thứ 9 thanh niên, nhất định kích động, bởi vì hắn chính là chuyển thế Tạ Vân, gặp qua lão tổ. 9 cái thanh niên nhao nhao hành lễ, rất là cung kính. Nhược Thiên Chu Tước nhẹ nhàng khoát tay, rất là vui mừng nhìn lướt qua phía dưới, bọn hắn chính là Chu Tước gia tộc tương lai. Bất quá, làm nàng mục quang đảo qua chuyển thế Tạ Vân lúc, lại là trong lòng một tiếng thầm than. Tựa như biết chuyển thế Tạ Vân vì cái gì một bộ ốm yếu tư thái, nàng đang vì hắn tiếc hận, cũng đang vì hắn bất đắc dĩ. 10 năm trước, chuyển thế Tạ Vân vẫn là Chu Tước gia thiên phú cao nhất một cái hậu bối. Năm gần 90 tuổi liền vấn đỉnh chuẩn hoàng đỉnh phong, từng bị Chu Tước ca tụng là nhất có hy vọng siêu việt tiền bối một người. Vậy mà, mệnh đồ nhiều thăng trầm, để hắn gặp vận rủi, căn cơ rách nát, tu vi rớt xuống ngàn trượng, sinh sinh theo chuẩn hoàng đỉnh phong rơi xuống đến chuẩn thiên cảnh. Chu Tước gia dùng hết thảy biện pháp, nhưng như cũ khó có thể vãn hồi. Thời gian dần trôi qua, ngày xưa thiên kiêu, dần dần bị vắng vẻ. Chu Tước gia cũng không còn đối hắn ôm lấy huyễn tưởng. Nhược Thiên Chu Tước mặc dù thầm than, nhưng cái khác 8 cái thanh niên lại là trong lòng cười lạnh, khóe miệng còn thấm lấy khinh miệt cùng nụ cười giễu cợt. Chuyển thế Tạ Vân lẳng lặng đứng ở phía dưới, không nói lời nào, khóe miệng khi thì còn có một tia máu tươi tràn ra, khí tức rất là không ổn định. So sánh cái khác 8 cái thanh niên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hắn lại có vẻ yếu đuối vô cùng. Sau 3 tháng, để cho các ngươi một người trong đó kế thừa Chu Tước gia thánh chủ chi vị. Nhược Thiên Chu Tước tự quay thế Tạ Vân nơi đó thu mục quang, chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ dịu, như cửu u tiên khúc dễ nghe. Lời này vừa nói ra, không có gì ngoài chuyển thế Tạ Vân bên ngoài, 8 người khác trong mắt nhao nhao lóe lên sắc bén thần mang. Chu Tước thánh chủ, kia là thân phận cỡ nào? Kia là Chu Tước tinh vương, được thánh chủ chi vị, liền mang ý nghĩa tại trên hành tinh cổ này có được chí cao vô thượng quyền lực, bọn hắn làm sao không tâm động. So sánh bọn hắn, chuyển thế Tạ Vân lại là mắt quang ám nhạt. 10 năm qua, hắn dùng dần dần tiếp nhận sự thật tàn khốc, hắn không còn là thiên kiều, hắn tu vi cũng sẽ còn ngã xuống, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành Chu Tước gia một cái phế vật, bị người phỉ nhổ, nhân thế tàn khốc, một cái gia tộc sao lại không phải như thế. Cho dù hắn biết 10 năm trước tính toán hắn người là ai lại như thế nào, hắn hôm nay, lấy cái gì cùng bọn hắn đấu, gia tộc cũng là vì tương lai suy nghĩ, sẽ không vì một cái phế vật mà tiếp tục truy cứu. Oanh, ầm, oanh, cửu thiên tiên khuyết nghị sự thời điểm, mênh mông thiên tiêu phía trên, nhưng như cũ phi thường náo nhiệt, Diệp Thiên vẫn tại bỏ chạy, chật vật không chịu nổi, bị Xích Diễm Hùng Sư cùng cửu tôn chuẩn hoàng truy sát hơn 8 vạn dặm, phía sau bọn họ còn có liên miên rảnh rỗi nhức cả trứng người chạy tới xem kịch, một đường chỉ trỏ, tiếng nghị luận không ngừng. Có nhiều người đang suy đoán Diệp Thiên thân phận, lại cuối cùng là không có kết quả. Nếu là nơi này có đại sở người ở đây, nhất định thổn thức. Quả nhiên, bọn hắn thánh chủ, bọn hắn hoàng giả, trời sinh liền là một cái tên dở hơi. Đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục, đi tới chỗ nào đều là vô cùng náo nhiệt. Chư thiên vạn vực cũng không ngoại lệ, chẳng biết lúc nào. Thiên địa ở giữa tiếng ầm ầm yên diệt, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta ngó ngó ngươi, bởi vì đuổi theo, không thấy Diệp Thiên tên kia bóng dáng, cả người đều không có ảnh nhì. Xích Diễm Hùng Sư ngừng, cửu tôn chuẩn hoàng cũng ngừng, Mộng bức tựa như đứng tại hư thiên chi thượng, giống, rất nhanh, thiên địa ở giữa trầm tĩnh bị Xích Diễm Hùng Sư một tiếng gào thét cắt ngang. Diệp Thiên mặc dù biến mất, nhưng Cửu Tôn Chuẩn Hoàng vẫn còn tại, cũng là bởi vì bọn hắn, nó mới mất đi Tiên Liên Linh Nhũ. Thấy thế, Cửu Tôn Chuẩn Hoàng hai lời một câu không nói nhiều, xoay người chạy. Xích Diễm Hùng Sư rất là hung hãn, nổi cơn điên Xích Diễm Hùng Sư càng là đáng sợ, bọn hắn mỗi cái đều là có thương tích trong người, cũng không dám cứng rắn làm. Chương 1094, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương, giống, giống, thiên địa chi gian, đều là Xích Diễm Hùng Sư gầm thét tiếng gầm gừ, sóng âm quá mức hùng hồn, mang theo hoàng cảnh uy áp, chạy tới xem trò vui các tu sĩ, liên miên bị chấn choáng, nằm một chỗ. Chấn nộ Xích Diễm Hùng Sư nổi điên, truy kia Cửu Tôn Chuẩn Hoàng đầy trời tán loạn, kia Cửu Tôn Cửu Hoàng, rất là chật vật, tức giận đến toàn thân trên dưới đều đau, đây con mẹ nó chuyện gì, chỉ sợ từ xuất đạo đến nay, bọn hắn còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, bị một cái thiên cảnh tiểu tử hố, mà thân là trận này phong ba nhân vật chính Diệp Thiên, đã thân ở không gian hắc động bên trong, vì mạng sống, hắn cuối cùng vẫn là động tiên luân thiên đạo chạy trốn. Xích Diễm Hùng Sư chính là hoàng cảnh cấp bậc yêu thú, vô cùng cường đại, trực tiếp đem nó khóa chặt. Còn có Cửu Tôn Chuẩn Hoàng, cũng là chằm chằm đến hắn gắt gao, dù hắn thông hiểu nhiều loại bỏ chạy bí pháp, cũng vẫn như cũ không thể thoát thân. Bất đắc dĩ, hắn đành phải động thiên đạo. Lần này động thiên đạo, tiêu hao đồng lực so tại đại sở càng lớn, hết thảy đều là bởi vì chư thiên vạn vực vấn đề, nơi này không gian kiên cố, cũng có một cỗ trong cõi u minh lực lượng đang áp chế. Để tiêu hao tăng lên gấp bội, hắn lúc này trạng thái không hề tốt đẹp gì, toàn thân huyết xương đầm đìa, thương thế của hắn, cũng không phải là đến từ Xích Diễm Hùng Sư cùng kia Cửu Tôn Chuẩn Hoàng, mà là đến từ không gian hắc động. Lúc trước, hắn là tránh né Xích Diễm Hùng Sư cùng Cửu Tôn Chuẩn Hoàng truy sát, trốn vào không gian hắc động bên trong, mới vừa tiến vào không gian hắc động, liền tao ngộ nguy cơ, nếu không phải hắn tránh được kịp lúc, chỉ sợ hiện tại đã là một gờ cho bụi. Đó là cái gì? Hắn đứng lặng ở nơi đó, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm sâu trong bóng tối. Nơi đó, tiên quang bốn phía, nghiễm nhiên là một mảnh quang sắc hải dương. Có sự nổi bật dâng lên, cũng có rất nhiều huyền diệu dị tượng giao chức. Hắn tiến vào không gian hắc động, chính là trời đất xui khiến chạy tới kia tiên quang trong hải dương. Kia tiên quang mặc dù lộng lẫy, lại là mang theo tịch diệt chi lực. Hắn suýt nữa táng thân trong đó, theo bản năng. Hắn mở ra tiên luân nhãn, hội tụ đồng lực, hy vọng có thể khám phá kia tiên quang hải dương mánh khóe, nhìn một chút, thân sắc hắn thay đổi, mới phát hiện kia tiên quang trong hải dương lơ lửng một giọt ngón út giáp lớn nhỏ tiên huyết, kia tiên huyết tinh óng ánh sáng long lanh, chán phóng tiên quang, kia tiên quang hải dương, chính là bởi vì giọt kia tiên huyết mà lên, chuẩn đế cấp, Diệp Thiên thì thào một tiếng, trong lòng rất không bình tĩnh. Nhìn ra giọt kia tiên huyết chính là chuẩn đế cấp cường giả tiên huyết, hắn liếm môi một cái, lại cuối cùng là không dám đặt chân, đã là chuẩn đế cấp cường giả tiên huyết, liền tự mang chuẩn đế cấp uy áp, kia uy áp không phải hắn có khả năng chống lại, cự ly quá gần, thời khắc đều có bị ép diệt có thể, giọt kia tiên huyết quá mức bá đạo, phương viên ba vạn trượng bên trong đều là hỗn loạn chi địa, chuẩn đế cấp cường giả hài cốt hắn tại không gian hắc động không phải không gặp qua. Nhưng cũng không có một giọt này tiên huyết uy áp cường hoành. Theo bản năng, hắn có hậu lui bỏ chạy mấy ngàn trượng mới dừng lại bước chân, không còn dám cự ly giọt kia tiên huyết quá gần. Tuy là bảo vật, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Diệp Thiên đã hạ quyết tâm, đợi cái nào ngày mạnh lên, nhất định lại tới nơi này, đem giọt kia tiên huyết lấy đi. Chuẩn đế cấp cường giả tiên huyết, hơn nữa còn không là bình thường chuẩn đế cấp. Nếu là hấp thu, nhất định là một trận nghịch thiên tạo hóa. Thu hồi mục quang, hắn lúc này khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy ra tiên liên linh nhũ, lần này mạo hiểm, có thể nói là hung hiểm vô cùng, bất quá chiến quả lại là rất to lớn, tiên liên linh nhũ giá trị, quá mức cự đại, Diệp Thiên ngược lại là bưu hãn, cân tiên liên linh nhũ, bị hắn một hơi toàn bộ nuốt vào trong miệng, tiếp theo, hỗn độn công pháp vận chuyển, huyết mạch cùng run, cùng kia tiên liên linh nhũ tổng dung, trong đó ẩn chứa thần lực. Đều là dung nhập Diệp Thiên thể nội, mà Diệp Thiên thân phụ ám thường, cũng tại tiên liên linh nhũ tầm bổ xuống không ngừng bị ma diệt. Thời gian chậm chạp trôi qua, không gian hắc động vẫn không có thời gian định nghĩa, cũng không có ban ngày đêm tối nói một cái, bởi vì từ đầu đến cuối đều là hắc ám. Thẳng đến 9 ngày sau, nhắm mắt Diệp Thiên, thánh khu mới chấn động một cái, theo một ngụm trọc khí phun ra, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đem cân tiên liên linh nhũ dung nhập thể nội, hắn ám thương đã bị ma diệt hơn phân nửa, chiến lực cũng khôi phục được đỉnh phong thời kỳ 7-8 phần, còn như còn lại ám thương, đều là đến từ tiên luân thiên đạo phản vệ, đó cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể phục hồi như cũ, dù sao cũng là trăm năm tích lũy ám thương, nên rời đi. Diệp Thiên đứng dậy, nhìn thoáng qua kia tiên quang hải dương, liền thi triển tiên luân thiên đạo chui ra khỏi không gian hắc động, đợi cho ra, hắn mới ngạc nhiên phát giác, cũng không phải là vào trống rỗng trước đó kia phiến thiên địa, kém xa như vậy, Diệp Thiên trái xem phải xem, mới phát hiện cự ly kia phiến thiên địa tối thiểu có mười mấy vạn dặm. Diệp Thiên cau mày, hắn tại không gian hắc động di động bất quá một vạn trượng mà thôi, ra lại là kém mười mấy vạn dặm. Loại tình huống này không phải là không có phát sinh qua, kia là tại đại sở, nhục thể của hắn bị đánh cắp thời điểm, dùng thiên chiếu đả thương nặng lưng còng lão già, đến mức không gian thông đạo sụp đổ, đưa đến không gian siêu Nazi, trước sau hẳn là kém hơn 8 triệu dặm. Lần này, mặc dù không có lần kia không hợp thói thường, lại là có chút khác thường quy. Càng nghĩ, Diệp Thiên nghĩ thầm vẫn là chư thiên vạn vực không gian vấn đề, cùng đại sở vẫn là có rất nhiều khác biệt. Nơi này vị trí cùng không gian hắc động vị trí vốn cũng không phải là tương đối tồn tại, lúc này mới trước sau sai chỗ mười mấy vạn dặm. Đối với những này, Diệp Thiên đã hạ quyết tâm tìm một cái nhàn rỗi hảo hảo suy nghĩ một chút, bất quá cũng không phải là hiện tại. Ân, đang suy nghĩ, Diệp Thiên tâm linh run lên bần bật, nhìn về phía phương xa, chợt, hắn liền đưa tay, khác biệt chỉ vào bắt đầu chỉ, dùng chu thiên diễn hóa tiến hành thôi toán, chuyển thế chi nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên trong mắt bỗng nhiên bắn ra rực rỡ thần quang. Lúc này, hắn một bước bước lên thiên tiêu, thẳng đến cái hướng kia mà đi. Tâm cảnh kích động không thôi, hắn cũng không tính ra là ai chuyển thế. Nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là kia chuyển thế chi nhân. Hẳn là hắn cực kỳ quen thuộc một người. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phương xa chân trời kim quang bốn phía. Tại trong đêm đen, rất là rực rỡ, liệt diễm kim ưng. Diệp Thiên một chút liền nhận ra kia là loại nào linh vật. Tại thú loại bên trong, chính là cực kỳ bá đạo một loại. Tại đại sở chưa từng thấy qua, nhưng lại tại bí quyển bên trong gặp qua. Tuyệt đối là hiếm có linh thú. Diệp Thiên tốc độ cực nhanh, như một đạo thần mang. Phi hành bên trong, hắn lần nữa bấm ngón tay thôi diễn. Tính ra kia là ai chuyển thế. Tiểu ưng, Diệp Thiên hai con ngươi đã mơ hồ. Một đoạn phủ bụi ký ức mở ra. Kia là Hàng Nhạc Tông tiểu linh viên. Một cái đề dài linh thú, đen thui, cùng hổ hoa cùng Trương Phong Niên sống nương tựa lẫn nhau, chưa hề ăn no cơm, kiếp trước là ương một loại, chuyển thế đằng sau, lại là ương một loại, nhưng huyết mạch lại là so kiếp trước bá đạo nhiều lắm. Diệp Thiên tốc độ tăng tốc, rơi vào một ngọn núi phía trên, giữa ngón tay đã có thần ánh sáng quanh quẩn, kia là mở ra trí nhớ kiếp trước một loại bí thuật, chính là năm đó Thiên Huyền Môn Đông Hoàng Thái Tâm truyền lại, hắn cũng không tiến lên. Ngay tại trên ngọn núi chờ đợi, bởi vì chuyển thế tiểu ưng đã hướng bên này bay tới, bỗng nhiên, Diệp Thiên tim đập rộn lên, tại tha hương nơi đất khách quê người nhìn thấy đại sở sinh linh, hắn là vô cùng kích động, để hắn yên lặng trăm năm tâm lần nữa sôi trào, đây là một cái rất tốt bắt đầu, tương lai lại có càng nhiều chuyển thế chi nhân bị tìm được, chuyển thế tiểu ưng tốc độ cực nhanh, như một đạo kim sắc thần quang hoa thiên mà đến, tại tinh không chi hạ vẽ ra một đạo rực rỡ độ cong. Diệp Thiên đã ngẩng đầu, muốn đem mở ra trí nhớ kiếp trước thần quang đánh vào chuyển thế tiểu ưng thể nội. Vậy mà, không chờ hắn động thủ, chuyển thế tiểu ưng sau lưng, liền có một đạo ô quang phóng tới. Cẩn thận ngưng xem phía dưới, chính là một đạo quanh quẩn lấy lôi đình sát tiễn. Mục tiêu chính là ngay tại phi hành chuyển thế tiểu ưng. Cẩn thận, Diệp Thiên biến sắc, bước ra một bước sơn phong. Nhưng, tốc độ của hắn vẫn là chậm, theo kim sắc tiên huyết bắn tung tóe. Chuyển thế tiểu ưng bị một tiễn xuyên thủng, từ hư thiên rơi vào trong núi rừng, hỗn đàn, Diệp Thiên như một đạo thần mang đáp xuống, tế ra một cỗ nhu hòa chi lực, đem sẽ rơi xuống chuyển thế tiểu ưng kéo lại. Tiếp theo, hắn tức thì rút ra cắm ở tiểu ưng trên người sát tiễn, phong bế vết thương, liên tục tinh nguyên rót vào chuyển thế tiểu ưng thể nội, ổn định tâm mạch của nó, bảo vệ tính mạng của nó. Chuyển thế tiểu ưng thê lương gào thét, sắc bén con người. Mang theo hung quang, nhưng nhìn về phía Diệp Thiên kia một cái chớp mắt, lại là hiện lên một tia mê mang, trước mặt người thanh niên này, cho hắn một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đừng sợ, có ta. Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve chuyển thế tiểu ưng dính máu thân thể, giống như hơn 100 năm trước vuốt ve kiếp trước tiểu ưng, nói, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Hoa Thiên mà đến một đạo bóng người. Người kia, chính là một cái trống quải trượng lão giả, đang vân giá vũ, khí thế thao thiên. Kỳ quái là, hắn có ba con mắt, mi tâm chính là một cái thiên nhãn, lóe ra huyền ảo thần quang. Hắn, nhìn kỹ, cũng không chính là đêm đó cái kia lão giả ba mắt sao cùng hắn tương quan cái kia bạch bào thanh niên, bị Diệp Thiên chém. Là người, hai người nhìn thấy, lại là trăm miệng một lời. Lão già ba mắt đôi mắt nhắm lại, nhận ra Diệp Thiên, hắn dùng con mắt thứ ba thôi diễn ra hung thủ, chính là Diệp Thiên. Còn như Diệp Thiên, hắn cũng chưa gặp qua lão già ba mắt, nhưng hắn lại nhận được lão già ba mắt con mắt thứ ba. Lúc trước, hắn chém bạch bào thanh niên, lại là bởi vì chủ quan, không có xử lý sạch sẽ, lúc này mới lưu lại mầm tai vạ. Cảm giác được có người tại dùng bí thuật nhìn lén hắn, vậy cái kia loại cảm giác, cùng lão già ba mắt con mắt thứ ba lộ ra thời cơ giống nhau như đúc, hắn rất xác định đêm đó nhìn lén hắn người liền là trước mặt cái này lão già ba mắt, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lão già ba mắt đầy mắt hung quang, thân sắc dữ tợn vô cùng, bạch bào thanh niên chính là hắn nhất được lợi một cái đồ nhì, lại là chết toan chết uổng, cho tới nay, hắn đều đang tìm kiếm cái kia hung thủ. Bây giờ, trời xui đất khiến nhìn thấy hung thủ, hắn như thế nào chịu từ bỏ ý đồ, hắn không chịu bỏ qua, Diệp Thiên cũng đang muốn hắn tính sổ sách, hắn xem tiểu ưng là thân nhân, mới tiểu ưng lại là kém chút bị diệt sát, bút chứng này tự nhiên muốn tính tới lão già ba mắt trên thân, tăng thêm bạch bào thanh niên ân oán, chú định hắn cùng lão già ba mắt không chết không thôi, chết đi, lão già ba mắt đã nhô ra bàn tay gầy guộc, che cả bầu trời. Hướng Diệp Thiên chộp tới, bằng người, Diệp Thiên hử lạnh một tiếng, nghịch thiên mà lên, bá long đao nơi tay, một đao đánh ra cái thế đao mang, chém đứt lão già ba mắt che trời đại thủ. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần, bởi vì không tại trạng thái đỉnh phong chỉ có chỉ là bốn thành không đến chiến lực. Nhưng bây giờ, chiến lực khôi phục 7-8 phần, hắn có thực lực tuyệt đối chính diện ngạnh kháng chuẩn hoàng, một đao bị đánh lui. Lão già ba mắt thần sắc kinh ngạc, đúng là chưa từng ngờ tới một cái thiên cảnh nhất trọng, lại có như thế phách tuyệt chiến lực. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1095, vừa làm đến chết. Oanh, ẩm, oanh, đêm đen như mực, đen nhánh sơn lâm, vốn nên yên tĩnh, lại là tiếng ầm ầm chấn thiên, nghiêng nhìn mà đi. Kia từng tòa sơn phong từng tòa sụp đổ, hảo hảo một mảnh sơn lâm, bởi vì Diệp Thiên cùng lão già ba mắt đại chiến trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Phía dưới, bị thần quang bảo hộ chuyển thế tiểu ưng thần dại gái mang nhìn lên trời tiêu, sắc bén ánh mắt như ngừng lại Diệp Thiên trên thần. Nó không biết Diệp Thiên tại sao lại cứu hắn, vì thế không tiếc liều mạng chuẩn hoàng, nhưng nó đối Diệp Thiên lại là có một loại cực kỳ quen thuộc vừa xa lạ cảm giác kia có chút thân thiết. Giống như một cái lâu chưa từng gặp nhau thân nhân. Phốc, phốc, nó ngóng nhìn thời điểm, thiên tiêu phía trên, không ngừng có tiên huyết chiếu nghiêng xuống, có kim sắc, cũng có màu đỏ. Diệp Thiên cùng lão già ba mắt đại chiến rất là thảm liệt, một cái thiên cảnh nhất trọng, liêu mạng một tôn chuẩn hoàng, truyền đi chỉ sợ không có người hội sẽ tin tưởng. Lão già ba mắt hình thái chật vật, thật sự là càng đánh càng chấn kinh, hắn nào chỉ là xem thường Diệp Thiên cái này thiên cảnh nhất trọng. Diệp Thiên chiến lực cùng đối đạo lĩnh ngộ, đã đổi mới hắn nhận biết, chỉ là, hắn chỗ nào biết, hắn đối diện người thanh niên kia, có cỡ nào bá đạo chiến tích, hoàn toàn chính xác. Diệp Thiên đối đạo lý giải, đã viễn siêu lão già ba mắt đoán trước, đã từng cùng đế một trận chiến, mà lại chém tôn này đại đế, đối đạo lý giải thăng hoa, đều là đến từ cùng thiên ma đại đế trận chiến kia, loại kia cấp bậc quyết đấu. Tại Diệp Thiên mà nói, liền là một cái nghịch thiên tạo hóa. Chính là loại kia tạo hóa, để Diệp Thiên chiến lực mạnh mẽ bên trong, như một vòng xâm nhập linh hồn sát khí cùng đạo tắc. Loại kia sát khí cùng đạo tắc, chính là tu sĩ khác, cố gắng cả đời đều khó có khả năng tu thành. Không đúng, ngươi là hoang cổ thánh thể. Đại chiến bên trong, lão giả ba mắt kinh hãi kinh ngạc một tiếng, dường như thông qua con mắt thứ ba khám phá Diệp Thiên bí mật. Nhất thời, lão giả ba mắt trong mắt, nổ bắn ra sắc bén kinh mũi nhọn. Hoàng cổ thánh thể, nghịch thiên huyết mạch, 10 vạn năm đều chưa chắc có thể ra một tôn cung dài vô địch, bị liệt vị vô số huyết mạch bên trong duy nhất một loại có thể cùng đế sóng vai truyền thừa, mỗi một giọt thánh huyết đều có thể xưng thần dược. Tốt, tốt, tốt. Lão già ba mắt cười to ba tiếng, vô cùng kích động, so sánh Diệp Thiên bá đạo chiến lực, hắn càng khiếp sợ chính là cái này, mà bí mật này, để hắn mừng rỡ như điên. Hoang cổ thánh thể 10 vạn năm khó gặp, toàn thân đều là bảo, chính là một tòa tự nhiên bảo tàng, nếu là đoạt xá, hẳn là nghịch thiên tạo hóa, nguyên thần xuất khiếu. Lão già ba mắt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, hóa thân một vệt thần quang, thẳng bức Diệp Thiên mà đến, muốn đoạt xá Diệp Thiên thánh khu. Diệp Thiên cười lạnh, mi tâm thần quang lấp lóe, thần thương thần mang tức thì bắn ra, quanh quẩn lôi đình chi lực, nguyên thần chi lực cùng luân hồi chi lực. Đây là hắn ngưng tụ ra nguyên thần đằng sau, lần thứ nhất vận dụng thần mang bí thuật. Thấy thế, lão già ba mắt đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Diệp Thiên còn thông hiểu bá đạo như vậy nguyên thần bí thuật. Tại chỗ đụng thẳng, nguyên thần thể bị thương, toàn bộ bị xuyên thủng, kém chút hôi phi yên diệt, đáng chết. Lão già ba mắt diện mục dữ tợn, một bước hướng về sau bỏ chạy, muốn trở lại nhục thân, sẽ chậm chậm giết chết Diệp Thiên, ra còn muốn trở về, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thiên cười lạnh, một bước xúc địa thành thốn, tiếp theo di thiên hoán địa, tại lão già ba mắt sẽ nguyên thần quy vị một khắc này, cùng lão già ba mắt nhục thân đổi thành vị trí, người. Lão già ba mắt bỗng nhiên biến sắc, trở tay không kịp, lại bị Diệp Thiên một đao đánh cho tung bay ra ngoài. Nhục thể của ngươi, ta thu. Diệp Thiên lật tay đem lão già ba mắt nhục thân chộp tới, trực tiếp phong vào hỗn độn thần đỉnh bên trong, ngàn trượng bên ngoài. Lão già ba mắt định trụ thân hình, nhưng thần sắc lại là vô cùng dữ tợn, lúc trước là quá mức chỉ vì cái trước mắt, chỉ muốn mau mau đoạt xá Diệp Thiên hoang cổ thánh khu, lúc này mới nguyên thần xuất khiếu. Không nghĩ, Diệp Thiên so với hắn trong tưởng tượng khó chơi, các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, hắn là liên tiếp bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ, nhục thân bị thù, hắn nguyên thần cũng bị thương, vô pháp trở lại nhục thân, chỉ dựa vào nguyên thần thể, chiến lực của hắn hội sẽ giảm bớt đi nhiều. Nằm trong loại trạng thái này, muốn giết chết một tôn hoang cổ thánh thể, quả thực gian nan. So sánh hắn mà nói, Diệp Thiên lại là cười đến mức vô cùng sán lạn, cùng chuẩn hoàng đại chiến, muốn thủ thắng, dù hắn chiến lực, cũng hơn nửa sẽ bị đánh chỉ còn nửa cái mạng. Hết lần này tới lần khác kia lão già ba mắt quá tự tin, tìm đường chết nguyên thần xuất khiếu, cho hắn thời cơ lợi dụng. Bây giờ, đối đầu một đạo nguyên thần thể, xa so với đối đầu một tôn chuẩn hoàng phải nhiều buông lỏng, chấn áp. Lão già ba mắt tức giận, không muốn cứ thế từ bỏ. Hoang cổ thánh thể, 10 vạn năm khó gặp, đây chính là nghịch thiên cơ duyên, tham lam để hắn quên đi thân ở nguy cơ, còn tại tin tưởng vững chắc cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn tế ra chính mình bản mệnh pháp khí, kia là một tôn đồng lô, huyết hồng huyết đỏ, lóe ra âm trầm huyết quang, người lò kia tử không dễ dùng. Diệp Thiên vừa sải bước trời đánh đến, hỗn độn thần đỉnh bay ra, hoành liệt hư thiên, tức thì trở nên trăm trượng khổng lồ, một nháy mắt đem lão già ba mắt đồng lô nghiền hiếm toái. Lão già ba mắt gặp kinh khủng phản vệ, nguyên thần thể đều kém chút bị ma diệt, đại đại la thần thiết, lui lại bên trong. Lão già ba mắt đầy mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm hoành liệt hư thiên hỗn độn thần đỉnh, tựa như nhận ra kia hỗn độn thần đỉnh là loại nào thần liêu rèn đúc. Khi thấy vờn quanh hỗn độn thần đỉnh độn giáp thiên tự, hắn càng là cả kinh thân thể cự chiến, còn có chơi rất hay nhì. Diệp Thiên thanh âm mờ mịt, hỗn độn thần đỉnh lúc này lệch, trong đó hỗn độn chi khí như gầu, dương lăn lộn mà ra, nghiền ép lấy hư thiên, không có một tia, mỗi một tia hỗn độn chi khí đều như núi nặng nề, lăn lộn hỗn độn chi khí. Lão già ba mắt đạp đạp lui lại, lui lui, liền quay người bỏ chạy. Đại la thần thiết chế tạo thần đỉnh, hỗn độn chi khí cùng độn giáp thiên tự, vẻn vẹn cái này tam tông thần vật, liền chú định hắn muốn bại, lưu lại đi. Diệp Thiên đưa tay chỉ phía xa, thi triển giam cầm bí thuật. Tại chỗ, bỏ chạy bất quá vài chục trượng lão già ba mắt, thân thể bị trói buộc, mở cho ta. Lão già ba mắt gào thét, chống ra Diệp Thiên giam cầm, nhưng lại cảm nhận được lưng băng lãnh thấu xương sát cơ. Hắn theo bản năng quay người, đã thấy như gầu, dương hỗn độn chi khí lăn lộn mà đến. Để hai mắt của hắn tức thì lộ ra, để con ngươi của hắn cũng tức thì thích chặt, đầy mắt có thể nhìn thấy đều là sợ hãi. Không không không, sinh tử thời khắc hấp hối, lão già ba mắt hối hận, thật hối hận, Hối hận không nên như vậy tự tin, đến mức rước lấy chết vận rủi. Lão già ba mắt bị nuốt hết, thần trí bị ép thành tro bụi, chỉ lưu tinh thuần nguyên thần chi lực bị hỗn độn chi khí luyện hóa ra, tiếp theo bị toàn bộ nuốt vào thần hải trong, trở thành Diệp Thiên nguyên thần chất dinh dưỡng. Diệt lão già ba mắt, Diệp Thiên mấy cái Nazi, đi tới chuyển thế tiểu ưng trước người, gặp Diệp Thiên đến, chuyển thế tiểu ưng bỗng nhiên lui về sau một bước, sợ hãi nhìn xem Diệp Thiên, một tôn chuẩn hoàng đều bị chém, nó cũng sợ, sợ Diệp Thiên hội sẽ kéo hắn đi luyện đàn, hoặc là rút đi hắn huyết mạch, chớ sợ. Diệp Thiên mỉm cười, đem một vệt thần quang bắn vào chuyển thế tiểu ưng mi tâm, chợt, tiểu ưng thân thể run lên, sợ hãi lại mê mang con người, theo thần quang không ngừng dung nhập hắn nguyên thần, dần dần trở nên thanh minh, trí nhớ của kiếp trước, ở đây một cái chớp mắt triệt để mở ra, sau một nén nhang, tiểu ưng sắc bén con người, phủ kín óng ánh nước mắt, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, đại ca ca, tiểu ưng nhận ra Diệp Thiên, như một đứa bé, nhào tới Diệp Thiên trong ngực, Tế Minh Thanh không ngừng, dường như muốn tố cái này trăm năm lần lữa kinh lịch, nó không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Thiên, hết thảy đều sẽ tốt. Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve tiểu ưng, cũng là trong mắt quanh quẩn lệ quang, gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hình dung chính là bọn hắn lúc này hình tượng, trăm năm lại tương phùng, nói không hết chính là cảm khái. Diệp Thiên vẫn là ban đầu Diệp Thiên, tiểu ưng vẫn là ban đầu tiểu ưng, gọi là thực lực cùng huyết mạch biến hóa, vĩnh viễn cũng không cải biến được tuế nguyệt lắng đọng quý giá ký ức. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi này, tìm một mảnh bí ẩn sơn lâm. Tiểu ưng lúc trước bị bắn trúng, thụ trọng thương, cần chữa thương, Diệp Thiên không keo kiệt, tế ra thánh huyết, vì đó tẩy luyện thân thể khôi phục vết thương. Nhìn xem nhắm mắt tiểu ưng, Diệp Thiên lộ ra nụ cười vui mừng. Bây giờ tiểu ưng đã không phải kiếp trước nhỏ yếu tiểu ưng, thân phụ liệt diễm kim ưng cường đại huyết mạch, tu vi còn cao hơn hắn, chính là thiên cảnh đỉnh phong, sở dĩ sẽ bị lão già ba mắt truy sát, đều là bởi vì có tổn thương trước đây, chính là trạng thái hư nhược, lại một đường lọt vào không chỉ một vị chuẩn hoàng truy sát, lúc này mới rơi xuống hạ phong. Diệp Thiên chắc chắn, trạng thái đỉnh phong hạ tiểu ưng, là mạnh hơn nhiều lão già ba mắt, liệt diễm kim ưng, hắn huyết mạch không phải nói lấy chơi, cổ lão bí mật, liệt diễm kim ưng tiền bối, có khả năng cùng phượng hoàng sánh vai. Lần nữa mỉm cười, Diệp Thiên lật tay lấy ra lão già ba mắt túi chữ vật, không thể không nói, lão già ba mắt cất giữ, so kia bạch bào thanh niên có thể nhiều quá nhiều, vẹn vẹn nguyên thạch tự có hơn 98,000, những đan dược khác, thần dịch, bí quyển cùng pháp khí hỗn tạp cũng không tính thiếu, 98,000. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, thầm nghĩ thấu một thấu, đầy đủ tại Udo mua một chỗ cấp thấp bất động sản, 10 trượng phương viên mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ hắn cùng tiểu ưng sinh tồn, chủ yếu nhất là an toàn nha. Lúc đầu, hắn có phải hay không nghĩ lãng phí nguyên thạch tại Udo mua nhà, nhưng người nào để cái này Chu Tước Tinh còn có chuyển thế chi nhân đâu, có trời mới biết cái nào thiên tài có thể tìm tới, tìm một cái chỗ an thân cũng là đúng vậy, quyết định chú ý. Diệp Thiên thu túi chữ vật, đem lão già ba mắt nhục thân ôm ra, lão già ba mắt nhục thân thế nhưng là lớn đi, có thể luyện chế âm minh tử tướng, lấy thêm ra đi bán, cũng có thể kiếm chút tiền hoa hoa, ai bảo hắn thiếu tiền đâu. Trong lòng suy nghĩ, hắn phất thủ lấy đi lão già ba mắt con mắt thứ ba, cướp đoạt cái kia trong mắt thiên nhãn bản nguyên, bị tiên luân nhãn trực tiếp nuốt, muốn nói lão già ba mắt con mắt thứ ba thật đúng là bất phàm, cũng không phải là phổ thông tiên nhãn. Năng lực chính là thôi diễn, cùng Chu Thiên diễn hóa có dị khúc đồng công chi diệu, bất quá so sánh Chu Thiên diễn hóa, nó thiếu chút nữa hòa hầu. Tới gần bình minh, tiểu ưng mới mở hai mắt ra, một đêm tu luyện, tiểu ưng tại Diệp Thiên thánh huyết tầm bổ phía dưới, không chỉ có trở lại trạng thái đỉnh phong, còn đột phá đến chuẩn hoàng cảnh, dù là Diệp Thiên, đều cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Diệp Thiên chắc chắn, bây giờ tiểu ưng có khả năng cùng Xích Diễm Hùng Sư đối kháng chính diện. Theo một tiếng tê minh, tiểu ưng phi vào thiên tiêu, thân hình trong nháy mắt biến lớn 10 trượng, triển khai hai cánh, chừng 30 trượng, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm, mỗi một phiến ưng vũ đều như kim đao sắc bén, lóe ra rực rỡ vàng rực, đặc biệt là cặp kia ưng mắt, nhất là sắc bén, lấp lóe ánh mắt như thần mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi, Diệp Thiên cười một tiếng, tùy theo bước lên thiên tiêu, tiểu ưng khoan khoái một tiếng tê minh, tùy theo đuổi theo, thân hình khổng lồ thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay một cái kim sắc chim sẻ, rơi vào Diệp Thiên đầu vai.